Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 772, tịch diệt đạo quả. Lục Dương lấy ra một khối vải đỏ, thận trọng thu hồi long văn vòng ngọc. Đây chính là đường đường chính chính, có thể ngăn cản tiên nhân mấy lần công kích tiên khí, cho dù bây giờ năng lượng hao hết, cũng có giá trị không nhỏ. Xem ra Tân Hỏa Vương triều tiên nhân rất mạnh. Lục Dương thần sắc ngưng trọng, tên kia tiên nhân thế mà muốn giết chết Ngao Linh, không khác là cùng Kỳ Lân tiên thậm chí thượng cổ bốn tiên là địch, lại không cách nào hóa giải, đây là không chết không thôi cục diện. Bất quá đối phương vì cái gì không có đối Liên Y tiền bối động thủ, là không có tìm được nàng, không đúng, Liên Y tiền bối tại yêu vực hiện thân, toàn bộ tu tiên giới đều biết, đối phương khẳng định cũng biết, không có động thủ là có nguyên nhân khác. Chờ một chút, ta nhớ được Vạn Pháp Đạo Quân nói, có tiên nhân đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương triều tồn tại, phàm là người biết chuyện đều bị giết. Nếu như nói xóa đi Tân Hỏa Vương triều tiên nhân cùng Kỳ Lân tiên đối thủ là cùng một người. Lục Dương giống như là nghĩ thông suốt cái gì, phân tích nói, chẳng lẽ nói Ngao Linh tiền bối cùng Liên Y tiền bối cũng không phải là cùng một thời gian ngủ say, Liên Y tiền bối ngủ say ở phía trước, thời điểm đó vừa mới kinh lịch đại chiến, còn không có thành lập Tân Hỏa Vương triều. Ngao Linh tiền bối ngủ say ở phía sau, thời điểm đó Tân Hỏa Vương triều đã thành lập, Ngao Linh tiền bối biết được Tân Hỏa Vương triều tồn tại, thậm chí sau Vạn Pháp Đạo Quân biết được càng nhiều, cho nên Ngao Linh tiền bối cũng tại bị giết phạm vi bên trong. Lục Dương càng nghĩ càng kinh, nếu như giả thiết thành lập, vậy cái này tên tiên nhân mục đích đến tột cùng là cái gì, đến mức muốn cùng thượng cổ bốn tiên là địch. Tiên tử, ngươi có thể nhìn ra Kỳ Lân tiên đối thủ là đạo quả gì sao? Bất Hủ tiên tử nhíu mày, buông ra tiên thức, cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh vết tích, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, ngữ khí của nàng hiếm thấy có chút chần chờ. Đây chính là nhất làm cho ta kỳ quái địa phương, Kỳ Lân tiên đối thủ thi triển thủ đoạn ta rất quen thuộc, đơn giản tựa như là đang cùng ta chiến đấu đồng dạng. Cái gì? Lục Dương nghe được Bất Hủ tiên tử nói như vậy, tâm đều nhảy chậm một nhịp, làm sao càng nghe càng cảm thấy Tân Hỏa Vương triều nước càng sâu. Nếu không vẫn là mời đại sư tỷ tới phân biệt đi, đến lúc đó liền nói là Bất Hủ tiên tử khống chế mình tới đây. Bất Hủ tiên tử chỉ vào nơi nào đó chiến đấu vết tích, ngươi nhìn mảnh này di chỉ, khắp nơi đều là Kỳ Lân tiên lưu lại đạo quả thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này đều tàn phá không chịu nổi, bị phá hủy qua một lần. Bình thường tới nói, ta tự bạo về sau, Kỳ Lân tiên đạo quả thủ đoạn liền sẽ biến thành dạng này. Chẳng lẽ nói đối phương cũng sẽ tự bạo? Chờ một chút. Nếu như đối phương không phải tự bạo, mà là tịch diệt đâu? Bất Hủ tiên tử một chùi lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, đối phương là tịch diệt đạo quả, khó trách nhìn quen mắt, cùng bản tiên giống như vậy. Tịch diệt đạo quả là cái gì? Lục Dương lần đầu tiên nghe nói loại này đạo quả, không hiểu ra sao. Bản tiên ngẫm lại từ nơi nào nói cho ngươi. Cái này dính đến Bất Hủ tiên tử lĩnh vực, ngươi còn nhớ rõ bản tiên vốn có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu trước đó, còn có qua một viên đạo quả hình thức ban đầu sao? Lục Dương gật gật đầu, Bất Hủ tiên tử nói qua chuyện này. Dựa theo Bất Hủ tiên tử thuyết pháp, nàng vốn phải là thế gian đệ nhất vị tiên nhân, chỉ bất quá nàng tại lựa chọn đạo quả thời điểm phạm vào khó, ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu lại không hài lòng, về sau từ Tuế Nguyệt tiên nơi đó đạt được dẫn dắt, phế bỏ nguyên bản đạo quả hình thức ban đầu, ngưng tụ Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu. Về sau lại chứng đạo thành tiên, ngưng tụ Bất Hủ đạo quả. Bản tiên ban đầu ngưng tụ kia một viên đạo quả hình thức ban đầu, chính là tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu. Tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, tên như ý nghĩa, là có thể hủy diệt vạn vật đạo quả, chiến lực tương đương đáng sợ. Lúc ấy bản tiên đã cảm thấy nếu như lấy tịch diệt đạo quả thành tiên, không quá phù hợp bản tiên tâm ý. Tuế Nguyệt tiên lại theo ta nói, sự vật có thời điểm hưng thịnh, cũng có suy vong thời điểm. Hưng thịnh cùng suy vong đối với tự nhiên đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có bắt chước tự nhiên, phản phát quy chân, mới có thể bảo trì vĩnh hằng cường đại. Bản tiên cảm thấy lời này rất hợp bản tiên tâm ý, liền phế bỏ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, cải thành Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất Hủ tiên tử nói hời hợt, chỉ có đến độ kiếp kỳ, mới hiểu Bất Hủ tiên tử câu nói này khủng bố cỡ nào. Một độ kiếp kỳ có thể lĩnh ngộ được một loại đạo quả hình thức ban đầu liền rất không dễ dàng, nào giống Bất Hủ tiên tử nghĩ như vậy làm sao sửa đổi đạo quả hình thức ban đầu liền làm sao đổi. Bất Hủ là cái gì? Bất Hủ chính là tự nhiên, chính là vĩnh hằng, đã có hưng thịnh, cũng có suy vong, cho nên bản tiên đã có thể phục sinh, lại có thể tự bạo. Kỳ kỳ lân tiên đối thủ đến tột cùng là. Cho nên bản tiên mới phát giác được kỳ quái, dù sao bản tiên khi còn sống, không có cái nào bán tiên ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, ngưng tụ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu độ khó rất lớn, cũng liền bản tiên loại này ngút trời kỳ tài có thể ngưng ra. Chẳng lẽ nói tại Tân Hỏa Vương triều thời kỳ xuất hiện sau bản tiên kém một chút thiên tài? Bất Hủ tiên tử khổ não gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ. Nếu là như vậy, kia nói không chừng kỳ lân tiên thật đúng là đánh không lại. Tại đạo quả phương diện vấn đề, Bất Hủ tiên tử nghĩ mãi mà không rõ, kia Lục Dương thì càng sẽ không muốn rõ ràng. Nhìn mảnh này tiên chiến di chỉ bị tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm, muốn từ nơi này biết được Ngao Linh tiền bối hạ lạc là không thể nào. Kỳ lân tiên vì phòng ngừa đối phương tìm tới Ngao Linh, đã đem tất cả khả năng tìm tới Ngao Linh manh mối đều xóa đi, Lục Dương đề nghị không như dẹp đường hồi phủ. Bất Hủ tiên tử sau khi đồng ý, Lục Dương lại thừa dịp bóng đêm trở về Côn Bằng tộc, một đêm vô sự phát sinh. Tiên tử, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Lục Dương thần sắc trang nghiêm, nhắc nhở. Cái gì? Liên quan tới tại tiên chiến di chỉ phát hiện, sau này trở về khẳng định là muốn nói cho đại sư tỷ, đến lúc đó chúng ta liền nói là ngộ nhập bên trong đó về sau, tiên tử ngươi thừa dịp chúng ta cùng cương thi thời điểm chiến đấu, dùng tiên thức cẩn thận quan sát nơi này, lúc này mới có chỗ phát hiện. Cũng đừng nói hai ta thừa dịp bóng đêm tới qua nơi này. Vẫn là nhị đương gia ngươi cân nhắc chu toàn. Lục Dương bọn người ở tại Côn Bằng tộc tĩnh dưỡng 3 ngày, chủ yếu là Đào Yêu Diệp nằm khắp nơi tĩnh dưỡng, Lục Dương 4 người cùng Tiêu Tinh Hải một mực tại tập luyện anh em hồ lô náo biển. Mặc dù Đào Yêu Diệp không tại hiện trường, nhưng có thể dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại, lấy về cho Đào Yêu Diệp nhìn. Dựa theo kế hoạch, chúng ta nên tập luyện Côn Bằng tộc dìm nước đảo Bồng Lai, theo lý thuyết có thể làm được loại đại sự này, làm sao cũng là ngươi tộc trưởng già hoặc là tộc trưởng một loại đại nhân vật, chúng ta còn muốn đi mời bọn họ. Lục Dương chần chờ, như thế diễn có thể hay không quá thật rồi. Tiêu Tinh Hải khoát khoát tay, cái nào cần phải phiền toái như vậy, ta diễn cha ta không được sao? Hắn thi triển Côn Bằng cửu biến, lắc mình biến hóa, biến thành một con dài 900 trượng kim sĩ đại bằng, uy phong lẫm liệt, cùng Tiêu tộc trưởng giống nhau như đúc. Tiêu Tinh Hải đắc ý cười một tiếng, mặc dù chỉ có ngoại hình biến hóa, nhưng cũng đủ. Bình thường ta ra ngoài gây chuyện, nếu như gặp được ta trấn không được sự tình, liền ngụy trang thành cha ta, trăm phát trăm trúng. Tới, chúng ta tiếp tục diễn. Tiêu Tinh Hải hi hi ha ha, diễn kịch ngay tại cao hứng, giang hai cánh tay, bóng ma bao phủ hòn đảo. Tam Sơn đạo nhân, giao ra hồ lô bốn huynh đệ, nếu không ta liền chìm ngươi cái này đảo Bồng Lai. Hồ lô bốn huynh đệ ngẩng đầu nhìn qua bóng ma, sinh ra hàng ý trong lòng. Chân chính Tiêu tộc trưởng xuất hiện, hóa thành ngàn trượng Côn Bằng, xuất hiện tại Tiêu Tinh Hải sau lưng, ánh mắt băng lãnh. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV thăm viếng Đào Yêu Diệp thời điểm, dựa theo ước định đưa tới một viên lưu ảnh cầu bên trong hình tượng đầy đủ trân quý. Đào Yêu Diệp nằm ở trên giường, bưng lấy lưu ảnh cầu, nhìn thấy Tiêu tộc trưởng hổ dữ ăn tử, ra sức đánh Tiêu Tinh Hải, còn tưởng rằng không có. Nghỉ ngơi tốt. Không phải nói các ngươi năm cái đi diễn kịch đi sao, làm sao diễn liền thật đánh nhau. Có lẽ đây chính là Côn Bằng tộc truyền thống, lão tổ tông đánh tộc trưởng đánh nhi tử, nhục thân ký ức, đời đời truyền thừa, Đào Yêu Diệp lung tung nghĩ đến. Lưu ảnh cầu bên trong còn truyền ra Tiêu tộc trưởng thanh âm tức giận. Tiểu tử thúi, ta nói làm sao gần nhất luôn có lão tử chưa từng làm sự tình bị nói thành là lão tử làm, nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi. Cha, điểm nhẹ đánh, cái này có thể trách ta sao? Nếu không phải ngươi thanh danh bất hảo, về phần người khác đều không nghi ngờ sao? Ngươi còn lý luận. Hợp thể kỳ đối chiến Nguyên Anh kỳ không có chút nào ngoài ý muốn tình hình chiến đấu thiên về một bên. Thật đáng tiếc, hồ lô bốn huynh đệ náo biển dừng bước tại dìm nước đảo Bồng Lai, một màn này chỉ có thể dựa vào Đào Yêu Diệp tự hành tưởng tượng. Bất quá cũng không phải rất khó tưởng tượng, Tiêu tộc trưởng giáo huấn Tiêu Tinh Hải thời điểm, chính là gọi lên Thao Thiên Cự Lãng, dìm nước Tiêu Tinh Hải, vẫn là đem Tiêu Tinh Hải đổi thành đảo Bồng Lai, xem chừng đảo Bồng Lai cũng có thể bị chìm. Đào Yêu Diệp không nén nổi tình cảm cười ra tiếng, nằm ở trên giường nhàm chán, nhìn lưu ảnh cầu vẫn rất chơi vui. Tinh Hải đạo hữu ngươi không sao chứ, Tiêu tộc trưởng ra tay quá nặng đi. Mạnh Cảnh Chu tái diễn trước đây không lâu nói qua nói. Này, cha ta không hiểu ta dụng tâm lương khổ a. Tiêu Tinh Hải nằm ở trên giường, Lục Dương bốn người có cho hắn lột hoa quả, có cho hắn đổ nước. Bây giờ tộc ta chỉ có Hắc Vũ Tôn giả một vị độ kiếp lão tổ, cha ta là có khả năng nhất trở thành vị kế tiếp độ kiếp lão tổ, chỉ tiếc hắn hung ác không hạ tâm đến, đành phải ta cái này làm con trai đẩy hắn một thanh. Cái gọi là độ kiếp kỳ, chính là muốn kinh lịch kiếp nạn mới có thể tấn thăng cảnh giới. Nhưng kiếp nạn cũng không phải là chỉ có một loại, lôi kiếp là kiếp, ta cho hắn kéo tới cừu hận cũng không phải là cướp sao. Lục Dương hảo tâm trấn an Tiêu Tinh Hải, Tinh Hải đạo hữu đừng nói nữa, vừa rồi Tiêu tộc trưởng đánh ngươi thời điểm ngươi cũng là nói như vậy, hắn không tin, mà lại đánh ác hơn. Bằng không Tiêu Tinh Hải cũng sẽ không hạ không được giường. Hắn hiện tại so Đào Yêu Diệp thi triển vũ hóa tiên thể sau đều hư. Bất quá tin tức tốt là hắn có thể thông qua phục dụng đan dược khôi phục. Tin tức xấu là Tiêu tộc trưởng hạ lệnh không cho phép hắn phục dụng đan dược khôi phục. Đây là quy tắc. Nguyên Anh kỳ khiêu chiến hợp thể kỳ, bức bách hợp thể kỳ vận dụng quy tắc chi lực, Tiêu Tinh Hải đủ để kiêu ngạo. Nếu không dùng ta niết bàn chân viêm thử một chút. Mạnh Cảnh Chu lòng bàn tay nhảy lên một đoàn màu đỏ cam hỏa diễm, chính là có khôi phục tác dụng niết bàn chân viêm. Tiêu Tinh Hải tranh thủ thời gian lắc đầu, không thành không thành, ta vì tu luyện hóa long quyết, có một bộ phận long tộc đặc tính, mà niết bàn chân viêm đại biểu là phượng tộc, long phượng tranh chấp, ta sẽ chỉ tổn thương càng thêm tổn thương. Như thế chưa nghe nói qua lý luận. Tiên tử, có chuyện này. Lục Dương hướng thượng cổ tu sĩ chứng thực. Là thật, Tiểu Linh cùng Ngao Linh từ trước đều là đối thủ, hoặc là tranh đoạt thành tiên vị, hoặc là trên giường tranh đoạt kỳ lân tiên. Lục Dương. Tranh đoạt đều cùng tiên có quan hệ đúng không? Đại khái là tạo thành truyền thống, chảy xuôi ở đời sau long tộc cùng phượng tộc trong huyết mạch. Bất quá cũng có long phượng trình tường thuyết pháp, nói rõ long phượng lực lượng là có thể cùng tồn tại, ta nhìn nàng hai chống lại tiểu tam thời điểm liền rất đoàn kết, tỉ như tiểu cùng kỳ, cửu vĩ hồ cái gì, chỉ là đầu này tiểu côn bằng bị thương quá nặng, không có dư lực điều tiết khống chế hai loại sức mạnh, để long phượng cùng tồn tại thôi. Tiêu Tinh Hải lại nói ra, bất quá biện pháp vẫn phải có. Là cái gì? Long huyết mặc dù không có khép lại công hiệu, nhưng có cường thân kiện thể tác dụng, chỉ cần ta ngâm tại long huyết bên trong, như thường có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Long huyết không tính đan dược, tại quy tắc chi bên ngoài. Ngươi có long huyết? Lục Dương trong ấn tượng, Bất Hủ tiên tử cùng hắn nói qua tập được hóa long quyết mấu chốt, cần ngâm tại đại lượng long huyết bên trong. Trong tay không có, tu luyện hóa long quyết thời điểm đều sử dụng hết, bất quá có thể đi long cung hải thị lên mua, ta trước đó tu luyện dùng long huyết chính là như thế đến. Lục Dương bốn người bàn bạc một phen, Tô Y Nhân lưu lại chiếu kháng Đào Yêu Diệp, bốn người bọn họ đi long cung hải thị dạo chơi. Cũng mang ta lên, long huyết càng mới mẻ hiệu quả càng tốt, các ngươi đến một lần một hồi, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tiêu Tinh Hải giãy dụa đứng dậy, dọa đến Lục Dương bốn người vội vàng đem hắn nhấn về trên giường. Ngươi dạng này đứng lên đều khó khăn, còn đi cái gì hải thị? Có thể đem ta nhấc đi qua. Tiêu Tinh Hải càng chưa từ bỏ ý định. Dạng này có phải hay không quá rõ ràng, Tiêu tộc trưởng có thể để ngươi rời đi. Không sao, ta có biện pháp. Lục Dương bốn người giơ lên quan tài, bay về phía Long Cung Hải Thị. Tiêu Tinh Hải tại Đông Hải là có mặt mũi thiên kiêu, nếu là dùng cán cứu thương giơ lên đi Long Cung Hải Thị, ít nhiều có chút mất mặt dùng trên nắp quan tài, liền không cần phải lo lắng bị người nhận ra vấn đề. Có thể nói một công nhiều việc. Quan tài là một kiện pháp bảo, có ngăn cách thần thức tác dụng. Long Cung Hải Thị là Đông Hải lớn nhất hải thị, tam giáo cửu lưu đều hội tụ ở đây, không giống với chỉ có nhân tộc mới đi đảo Bồng Lai vẫn là, Long Cung Hải Thị có hải tộc, cũng có nhân tộc. Long Cung Hải Thị ngư long hỗn tạp, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, nhưng giơ lên quan tài đi dạo hải thị, ở chỗ này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đây là ai qua đời? Nhất quan tài là bốn tên nhân tộc, không phải là nhân tộc trưởng bối. Vậy bọn hắn tới nơi này làm gì? Muốn tại Long Cung hải tán sao? Long Cung để sao? Ai biết? Kỳ quái, ta thấy thế nào cái này bốn tên nhân tộc cười thật vui vẻ. Buồn cực sinh vui đi. Lục Dương bốn người vừa nói vừa cười đến Long Cung hải thị. Long Cung hải thị xây ở bên trong biển sâu vốn nên ảm đạm vô quang. Đưa tay không thấy được năm ngón có thể ngang tàng Long Cung dùng vô số viên dạ minh châu tạo thành đại trận, đem biển sâu chiếu sáng trưng. Nơi này thật là lớn. Lục Dương bốn người lặn xuống, nhìn xuống Long Cung hải thị, giống như là một đầu dùng vô số châu báu tô điểm cự long tại đáy biển ngủ say, mặc cho trên người có hải tộc du đảng, có phòng ốc xây dựng, đều không thể đánh thức đầu này cự long. Hải thị phần cuối có một tòa cổ phát đại điện, chính là tại Đông Hải người người đều biết Long Cung. Long Cung không đối ngoại tộc mở ra, cho dù là khoảng cách hóa rồng chỉ thiếu chút nữa giao long, đều không có tư cách bước vào bên trong đó. Chờ đến lão Long Hoàng Thọ Yến liền có thể nhìn xem Long Cung dạng gì. Lão Long Hoàng Thọ Yến tổ chức sắp đến, Lục Dương bọn người có thể thông qua Tô Y Nhân quan hệ tiến vào. Lấy Vấn Đạo Tông cửu tử thanh danh, là mơ tưởng thu được thư mời, tới cũng là tự chui đầu vào lưới. Quá không cho bản tiên mặt mũi, ngươi thân là bất hủ nhất mạch nhị đương gia, Liên Y sư huynh, kia lão Long Hoàng nên tự mình ra, mời ngươi tiến Long Cung mới đúng. Mỹ nhân ngư bất hủ tiên tử tại tinh thần không gian bên trong bơi qua bơi lại, vì Lục Dương bên vực kẻ yếu. Cứ việc Lục Dương cũng không cảm thấy mình nhận đãi ngộ không công chính. Lục Dương không nhìn bất hủ tiên tử líu lo không ngừng, chuyên tâm khiêng quan tài. Nói đến cái này quan tài chất lượng thật đúng là rất tốt, dựa theo tinh hải đạo hữu thuyết pháp, thậm chí hợp thể kỳ thần thức đều có thể ngăn cách. Bình thường tới nói, tu tiên giới quan tài đều có ngăn cách thần thức hiệu quả, đây là đối người chết kính trọng. Nhưng có thể quan tài luyện chế đến loại tình trạng này, hiếm khi thấy. Luôn cảm giác cái này quan tài kiểu dáng nhìn quen mắt. Lục Dương nhíu mày, chợt nhớ tới. Đây không phải đại trưởng lão thường xuyên ngủ quan tài sao? Lục Dương vừa học được chỉ xích thiên nhai, ngẫu nhiên truyền tống đến vách núi thời điểm, may mắn xâm nhập đại trưởng lão kiến tạo mộ thất. Mộ thất bên trong quan tài kiểu dáng cùng tiêu tinh hải nằm phi thường giống. Đại khái là đại trưởng lão tại Đông Hải bốn phía tạo mộ phần, bị tinh hải đạo hữu nhặt được đi. Mạnh Cảnh Chu không có chút nào ngoài ý muốn. Đông Hải lưu truyền rất nhiều truyền thuyết tương tự, nào đó thiên kiêu trong lúc vô tình xâm nhập mộ thất, trải qua tiền nhân khảo nghiệm, đạt được truyền thừa cùng pháp bảo, từ đây nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá tiêu tinh hải đạt được pháp bảo là quan tài mà thôi. Lục Dương cảm thấy lão Mạnh nói có lý, nhớ ngày đó ứng thiên tiên không phải liền là làm vật bồi tán hạ tán, sau đó cuộc khởi sau đây đều là có lịch sử truyền thừa. Dựa theo tinh hải đạo hữu lời nói, Long tộc ngang tàn, dùng tiền vung tay quá tráng, cũng sẽ không bởi vì không có tiền mà bán máu, bọn hắn bán máu phần lớn là có chuyện muốn nhờ, hoàn thành muốn nhờ nhiệm vụ, liền sẽ lấy Long huyết hồi báo. Bởi vì Long huyết thiên kim không đổi, muốn nhờ nhiệm vụ độ khó cũng rất cao. Mà lại có chút nhiệm vụ dính đến Long tộc tư ẩn, không nên công khai, cho nên đều là trong bóng tối điểm liên lạc ban bố nhiệm vụ. Chúng ta khiêng quan tài bốn phía chạy, có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm? Mang Cốt hỏi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chung quanh hướng bên này tập trung. Mặc dù phóng tới ven đường sẽ không lo lắng bị người nhặt đi, nhưng ít nhiều vẫn là ảnh hưởng không tốt, nếu không tìm một chỗ buông xuống, chờ tìm tới Long huyết lại đem quan tài dời đi qua. Mạnh Cảnh Chu đề nghị, dù sao đều đến hải thị, không tồn tại vận chuyển khoảng cách qua xa, Long huyết không mới mẻ vấn đề. Hắn cho tiêu tinh hải truyền âm, tinh hải đạo hữu, ý của ngươi như nào? Không có phản ứng. À đúng, quan tài có thể ngăn cách thần thức, truyền không được âm. Mạnh Cảnh Chu nhớ lại, thanh âm của hắn truyền không hướng vào trong, trừ phi đem quan tài xốc lên. Vậy liền thay tinh hải đạo hữu quyết định, tìm một chỗ cất giữ. Phía trước là thương hội lạc địa kim tiền, nguyên lai nơi này cũng có. Mạnh Cảnh Chu cười nói, thương hội lạc địa kim tiền nghiệp vụ phạm vi vẫn rất rộng, đều mở đến Đông Hải. Trên một điểm này, bọn hắn Mạnh gia cũng không kém, Đông Hải cùng yêu vực cũng làm việc vụ phạm vi bên trong. Vừa vặn, thương hội đều có tạm thời gửi lại đại tông vật phục vụ. Hải thị phần cuối, Long Cung. Đáng chết, còn không tìm được chí bảo sao? Một vị trưởng lão Long tộc giận dữ, hắn đầu rồng thân người, lên cơn giận dữ, hận không thể đem trộm cướp chí bảo người chém thành muôn mảnh. Bố cục chu đáo chặt chẽ, đây là mưu đồ đã lâu trộm cướp, tối thiểu nhất là hợp thể kỳ ra tay, chỉ sợ không có tốt như vậy tìm. Một vị khác trưởng lão Long tộc đồng dạng tức giận, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, phân tích hiện trạng. Cổ tổ ở trên, cầu cổ tổ phù hộ, để cho chúng ta mau chóng tìm được chí bảo. Vị thứ ba trưởng lão Long tộc khẩn cầu trong truyền thuyết cổ tổ hiển linh. Tìm, mang theo chí bảo không cách nào tiến hành không gian di động, bọn hắn tất nhiên còn không có chạy xa, liền xem như đem Đông Hải lật cái úp sấp, cũng muốn tìm tới bọn hắn. Nhất là hải thị, bọn tặc nhân có khả năng nhất ở nơi đó. Không như chúng ta dùng thần thức quét hình cả tòa hải thị. ngu xuẩn, dùng thần thức quét hình cả tòa hải thị động tĩnh lớn biết bao, ngươi là sợ ngoại tộc không biết được chúng ta mất đi chí bảo sự tình sao, mang lên thủ hạ chia ra hành động, phạm vi nhỏ quét hình. Nhớ kỹ, chớ có để ngoại nhân biết được chúng ta đang làm gì. Đại ca, thật thành công a. Một tặc mi thử nhãn hợp thể chân quân hưng phấn nói, mà lấy hợp thể kỳ tâm tính, cũng nhịn không được kích động lên. Hai gã khác hợp thể chân quân dù chưa nói chuyện, lại có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhìn ra sự hưng phấn của bọn hắn cùng vui sướng. Long tộc chí bảo a, đời này đều không lo tài nguyên tu luyện, thậm chí bọn hắn còn có tấn thăng độ kiếp kỳ hy vọng y. Đừng kích động, chúng ta đây chỉ là thành công một nửa, đừng quên chúng ta ở hải thị cũng tại Long tộc quản lý phạm vi, chỉ có đem chí bảo mang ra hải thị mới tính thành công. Được xưng đại ca hợp thể chân quân đồng dạng hưng phấn, nhưng hắn dù sao cũng là đại ca, so tiểu đệ tâm tính tốt, biết được sự tình vẫn chưa xong, không phải chúc mừng thời điểm. Thế nhưng là đại ca, cái này chí bảo chính là Long tộc chi vật, không cách nào cất vào nhẫn trữ vật, chúng ta muốn thế nào mang ra hải thị. Một tên khác tiểu đệ lo lắng nói. Không bỏ vào nhẫn trữ vật, khó đảm bảo sẽ không bị Long tộc thần thức dò xét đến. Không sao, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Đại ca từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một kiện pháp bảo. Các ngươi nhìn đây là vật gì? Quan tài. Ba tên tiểu đệ kinh hô. Đại ca thần sắc ngưng trọng, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó đều sợ hãi, hắn hạ giọng, vì các tiểu đệ nói về làm giàu sử, không sai, năm đó ta đương trộm mộ lúc, lẻn vào một tòa cổ mộ, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục tiến vào cổ mộ chỗ sâu, chỉ tiếc mộ thất cũng không vật bồi tán, thậm chí trong quan tài đều không có vật gì. Ta hoài nghi mộ thất chủ nhân đã thi giải thành tiên. Tặc không tay không, ta liền mời đi cổ này quan tài. Cổ này quan tài thế nhưng là bảo bối tốt, chính là lấy chúng ta hợp thể kỳ thần thức, đều không thể thăm dò vào cổ này quan tài. Ba tên tiểu đệ nếm thử, phát hiện quả thật như thế. Chúng ta là đem chí bảo bỏ vào trong quan tài, sau đó thông qua vận chuyển quan tài, vụn trộm chuyên chở ra ngoài. Tiểu đệ cảm thấy đại ca không hổ là đại ca, nghĩ chính là chu đáo. Long tộc như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đối người chết đại bất kính, xốc lên quan tài kiểm tra, như thế khác người cử động, tất nhiên sẽ để người hoài nghi Long tộc bị mất vật rất quan trọng. Long tộc thích sĩ diện, sẽ không làm loại chuyện này. Đúng, nhưng không có đơn giản như vậy, khiêng quan tài tại hải thị, không khỏi quá rêu rao, sẽ khiến Long tộc chú ý. Vậy đại ca ý của ngài là, ta tại thương hội lạc địa kim tiền có người quen, đã sớm đã hảo chiêu hô, chúng ta đem quan tài gửi vào thương hội, chờ danh tiếng qua, chúng ta lại đem quan tài lấy ra. Còn có, chúng ta cũng muốn ngụy trang một chút. Đại ca từ trong ngực móc ra bốn cái đan dược. Đây là ta tại đại hạ chợ đen mua được đan dược, đây là vấn đạo tông luyện đan đại sư xuất phẩm đan dược, nghe nói chỉ cần ăn một viên, liền có thể lâm thời tính giảm xuống cảnh giới. Bốn người chúng ta đều là hợp thể kỳ, Long tộc nếu là loại bỏ, khẳng định sẽ trước hoài nghi đến hợp thể kỳ trên đầu. Cái này nguy hiểm, chúng ta giảm xuống cảnh giới, Long tộc liền sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Đại ca anh minh. Ba tên tiểu đệ đều rất kích động, đại ca tính toán không bỏ sót, kế hoạch thiên y vô phùng, các phương diện đều đã nghĩ đến. Làm phiền hỏi một chút, các ngươi nơi này có thể gửi lại quan tài sao? Lục Dương bốn người khiêng quan tài tiến vào thương hội lạc địa kim tiền, lễ phép hỏi. Tính toán thời gian, cũng nên tới a. Thương hội Lưu chấp sự âm thầm nói thầm. Hắn thân là chấp sự, là không cần đứng tại lễ tân, nhưng hôm nay rất đặc thù, không qua loa được. Hắn tự mình cùng tụ huyền đảo bốn tặc có hợp tác, hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng có thương hội lạc địa kim tiền thân phận ở chỗ này, lại có tụ huyền đảo bốn tặc tay cầm, tụ huyền đảo bốn tặc không dám đem hắn thế nào, song phương là bình đẳng quan hệ hợp tác. Đương nhiên, tụ huyền đảo bốn tặc cũng có thóp của hắn. Dựa theo kế hoạch, tụ huyền đảo bốn tặc sẽ ở hôm nay đến thương hội gửi lại quan tài. Nói như vậy, thương hội là sẽ không cung cấp gửi lại quan tài phục vụ, thương hội cũng không phải nhà tang lễ, cho nên hắn cả ngày hôm nay đều ở nơi này, chờ đợi tụ huyền đảo bốn tặc tới, tự mình tiếp đãi. Lão Lưu, hội trưởng hô chấp sự trở lên thành viên mở cái đơn giản họp. Một tên khác chấp sự chào hỏi Lưu chấp sự. Lưu chấp sự nhíu mày, không nghĩ tới hội trưởng sẽ ở như thế thời khắc mấu chốt đến họp. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng lộ ra chân ngựa, hội trưởng không thích nhất chính là có người không đi tham dự. Phiền phức, nhìn ta lấy được Long tộc chí bảo liền từ chức. Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho thuộc hạ đi làm, nhưng không thể nói rõ muốn thu quan tài cái này quá trắng trợn, nghe xong liền có vấn đề. Hắn quay đầu đối một nhu nhược nữ tử, dặn dò, Tô Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thương hội tôn chỉ là vì khách hàng phục vụ, vô luận khách hàng đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều muốn tận khả năng thỏa mãn khách hàng, ngươi biết sao? Tô Vũ không nghĩ tới từ trước đến nay lãnh đạm Lưu chấp sự sẽ chỉ bảo mình, phi thường cảm động, vội vàng nói, Lưu chấp sự, ta nhớ kỹ. Lưu chấp sự gật gật đầu, nhớ kỹ liền tốt. Lão Lưu, đi nhanh lên. Bằng hữu thúc giục nói. Tới. Qua nửa khắc đồng hồ họp kết thúc, hắn không hỏi Tô Vũ, mà là đi nhà kho dạo qua một vòng. Trong kho hàng còn không có quan tài, xem ra là còn không có tới. Lưu chấp sự đi vào lễ tân, chi đi Tô Vũ, đi Tô Vũ, có ta ở đây nơi này, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tô Vũ dù sao cũng là ngoại nhân, không thể để cho bọn hắn gặp gỡ tụ huyền đảo bốn tặc, để tránh gia tăng biến số. Lưu chấp sự đứng tại lễ tân, còn không có qua hai phút, chỉ thấy Lục Dương bốn người khiêng quan tài tiến vào thương hội. Làm phiền hỏi một chút, các ngươi nơi này có thể gửi lại quan tài sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi, hắn đối thương hội quen thuộc nhất, phụ trách kết nối. Lưu chấp sự ám đạo, kẻ không quen biết, xem ra là ngụy trang về sau tới, vẫn rất cẩn thận. Hắn lộ ra một bộ hiểu rõ tiếu dung, giả bộ không nhận biết Lục Dương bốn người, xem như phổ thông khách nhân đối đãi, đây là tự nhiên, bản thương hội cung cấp hết thảy đủ khả năng phục vụ, gửi lại quan tài có đúng không? Có thể. Mạnh Cảnh Chu hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới thương hội Đông Hải phân hội phục vụ ý thức tốt như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ bị từ chối nhã nhặn. Hắn đều làm tốt tìm nhà lữ điếm thả quan tài, mặc dù lữ điếm cũng chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng hắn có thể nếm thử cho thêm linh thạch. Nếu là đều không được, vậy liền đành phải một mực khiêng quan tài, hắn không quan tâm thế tục ánh mắt, chủ yếu là mang cốt da mặt mỏng. Bốn vị khách quan chuẩn bị tồn mấy ngày? Kế hoạch chúng ta là tồn ba ngày, nói không chính xác, nhìn tình huống kéo dài thời gian, dù sao còn không biết Long tộc bên kia cái dạng gì, nhiều ít linh thạch. Mạnh Cảnh Chu thuận miệng nói, còn không xác định hoàn thành Long huyết nhiệm vụ phải tốn thời gian dài bao lâu. Lưu chấp sự không sai, xem ra các ngươi cũng không biết danh tiếng lúc nào mới có thể đi qua. Nghe được Mạnh Cảnh Chu hỏi nhiều ít linh thạch, Lưu chấp sự tâm giật mình, thu linh thạch là phải nhớ ghi chép tại trương mục, chờ một chút, tụ huyền đảo bốn tặc không phải không hiểu quy củ người, chẳng lẽ nói là muốn thông qua loại phương thức này ám chỉ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Mình đừng vọng tưởng âm thầm dời đi chí bảo. 300 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiện tay móc ra ba cái trung phẩm linh thạch. Ai, quan tài muốn cầm nhẹ để nhẹ, bên trong đến cũng không là người chết. Lưu chấp sự chuyển quan tài thời điểm, Lục Dương nhắc nhở. Lưu chấp sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt một tiếng, động tác nhu hòa, ta còn có thể không biết trong quan tài giả bộ là Long tộc chí bảo sao, thứ này so ta mệnh đều đáng tiền. Đưa tiễn Lục Dương bốn người, lại có người hô Lưu chấp sự. Lão Lưu, phó hội trưởng nói chấp sự trở lên thành viên học, học tập vừa rồi hội nghị tinh thần. Tới, Tô Vũ, ngươi ở phía trước đài nhìn chằm chằm. Được rồi, Lưu chấp sự. Lại mấy phút, tụ huyền đảo bốn tặc lén lút khiêng quan tài tiến vào thương hội. Kỳ quái, lão Lưu đâu, không phải đã nói ở chỗ này chờ chúng ta sao? Đại ca buồn bực, làm sao lễ tân liền một cái tiểu cô nương? Xin hỏi bốn vị khách quan có chuyện gì không? Tô Vũ bày cái vạn phúc tư thế. Chẳng lẽ lại là lão Lưu an bài người, đại ca nửa tin nửa ngờ hỏi, chúng ta tới đây gửi lại quan tài, có thể sao? Tô Vũ vừa định cự tuyệt, chợt nàng nghĩ đến Lưu chấp sự nói phải có thái độ phục vụ, chỉ có thể là thỏa mãn khách nhân nhu cầu, liền dẫn lên mỉm cười, tiếu dung tự nhiên ngọt ngào, tự nhiên là có thể. Đại ca trong lòng tự nhủ thật đúng là lão Lưu an bài, bằng không thì thương hội làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Để tiểu cô nương này cùng bọn hắn tiếp xúc là lo lắng Long tộc tra được trên đầu của hắn, vẫn rất cẩn thận. Xin hỏi bốn vị chuẩn bị cất giữ mấy ngày? Trước tồn ba ngày, đến lúc đó nhìn tình huống kéo dài. Đại ca xem chừng Long tộc cũng liền có thể tìm kiếm ba bốn ngày, trong thời gian này bọn hắn một mực tìm không thấy, tất nhiên sẽ hoài nghi chí bảo đã bị mang đi ra ngoài, hải thị liền sẽ không quá nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là Long tộc đa nghi, cùng lắm thì liền nhiều cất giữ mấy ngày, không có gì đáng ngại, hắn chờ được. Được rồi, hết thảy 300 linh thạch. Tô Vũ lễ phép mỉm cười, trước thu 300 linh thạch, nếu là vượt qua 3 ngày, nhiều hơn một ngày thu 100, đây là quy củ. Còn lấy tiền. Đại ca trong lòng tự nhủ đây là bàn giao thế nào, như thế chuyện bí mật còn lấy tiền. Lập tức đại ca đã hiểu, đây là Lưu Chấp Sự mượn tiểu cô nương miệng khuyên bảo bọn hắn, chờ sự tình kết thúc, ước định cẩn thận chỗ tốt, không có chút nào có thể ít. Đại ca móc ra 300 linh thạch, đưa cho tiểu cô nương, không thể thiếu ngươi. Đúng rồi, nhớ kỹ muốn cầm nhẹ để nhẹ động tĩnh đừng quá lớn, dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Đại ca nhắc nhở Tô Vũ phải cẩn thận, luôn cảm giác tiểu cô nương này động tác quá lớn, rất dễ dàng gây nên người chung quanh chú ý. Được rồi. Tô Vũ nhu nhu nhược nhược, khí lực lại không nhỏ, nàng đem quan tài chuyển vào nhà kho, cầm nhẹ để nhẹ, nhớ tới tụ huyền đảo bốn tặc, lấy ra một mảnh vải đen, đắp lên trên quan tài. Đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy liền đắp lên đi. Đi ra thương hội, tiểu đệ vụng trộm hỏi, đại ca, đan dược này dược hiệu quá lớn đi, chúng ta hiện tại chỉ có hóa thần kỳ. Hắn còn tưởng rằng liền ngã một cảnh giới. Đại ca làm sao biết trên chợ đen bán đều là vấn đạo tông đan đỉnh phong luyện chế phế đan, hiệu quả hoặc là không tốt hoặc là liền đặc biệt tốt. Đều tại trong kế hoạch, dạng này long tộc chắc chắn sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Một canh giờ sau, Lưu Chấp Sự họp kết thúc, cũng không trở về đến lễ tân. Đã quan tài gửi ở nơi này, nhiệm vụ hôm nay liền kết thúc. Tiếp xuống liền chờ danh tiếng đi qua, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lưu Chấp Sự tự lẩm bẩm. Chính là chỗ này đi. Lục Dương bốn người tới một chỗ quán trà nhỏ hoàn cảnh ồn ào, hội tụ các lộ nhân mã. Tiểu nhị, đến một bình trà hoa nhài cao sơn. Được rồi. Dựa theo Tiêu Tinh Hải thuyết pháp, chỗ này quán trà là tuyên bố nhiệm vụ địa phương bí mật, người tới nơi này muốn một bình trên thực tế cũng không tồn tại trà hoa nhài cao sơn, liền mang ý nghĩa ngươi cũng không phải là khách uống rượu, mà là vì nhiệm vụ mà đến tu sĩ. Cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có long tộc ở chỗ này chờ đợi nhận nhiệm vụ tu sĩ, có đôi khi phải chờ thêm gần nửa ngày, mới có long tộc tới, vận khí kém nhất thời điểm, chờ ba ngày đều không có long tộc tới. Lục Dương bọn người vận khí không tệ, uống hai ấm trà, liền có long tộc cho bọn hắn truyền âm. Bốn vị tiểu hữu đến phía tây gian phòng phần cuối một lần. Lục Dương bọn người đem nước trà uống một hơi cạn sạch, khoan hãy nói, điếm tiểu nhị không biết lên cái gì trà, hương vị quả thật không tệ. Bốn người tới tây tầng gian phòng, nhìn thấy gian phòng trống rỗng, chỉ có một che phủ chặt chẽ long tộc, cũng không nguyện ý để Lục Dương bọn người biết được thân phận của hắn, chỉ có hai con sừng rồng không có che giấu có thể chứng minh hắn là long tộc. Tại long tộc quan niệm bên trong, sừng rồng là long tộc kiêu ngạo, không thể che lấp. Các ngươi là vì đạt được long huyết mà đến. Vâng, bằng hữu của chúng ta thân chịu trọng thương, cần dùng long huyết chữa thương. Áo bào đen long tộc hừ lạnh một tiếng, chỉ coi Lục Dương đang bán thảm, mọi người bèo nước gặp nhau, theo như nhu cầu, không cần cùng ta giải thích quá nhiều, các ngươi muốn long huyết làm gì dùng không liên quan gì đến ta. Ta cần các ngươi giúp ta tìm kiếm tổ long thảo. Tổ long thảo. Trong truyền thuyết long tộc cổ tổ thích nhất, bây giờ gần như diệt tuyệt cỏ. Lý Hạo Nhiên từ Tần Hạo Nhiên trong trí nhớ nhớ tới cái này một cây cỏ lai lịch. Áo bào đen long tộc hơi có kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhiên liếc mắt, không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi còn biết tổ long thảo sự tình, thậm chí thế hệ trước đều không có mấy cái biết bụi cỏ này. Thuộc hạ của ta tại vận chuyển tổ long thảo trong lúc đó, không biết đã xảy ra gì đó, tung tích không rõ, nói không chừng là bị đối thủ sinh tử của ta làm hại, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng ta trong cõi U Minh có cảm ứng, tổ long thảo ngay tại Hải Thị. Thân phận ta đặc thù, mọi cử động bị khả năng đối thủ chú ý, không tiện tự mình tìm kiếm tổ long thảo. Áo bào đen long tộc bắn ra một giọt máu, đây là ta một giọt long tộc tinh huyết, giọt này long huyết nếu là tới gần tổ long thảo, liền sẽ có cảm ứng, các ngươi mang theo giọt này long huyết đi tìm tổ long thảo, nếu có thể tìm được tổ long thảo, long huyết không thành vấn đề. Lục Dương lấy ra bình sứ đem long huyết cất vào bình sứ thắt ở quanh thắt lưng. Hắn có thể từ giọt này long huyết bên trong cảm nhận được năng lượng kinh khủng, cái này tuyệt không phải hóa thần kỳ, luyện hư kỳ cũng sẽ không có như thế ổn định ba động. Đối phương là hợp thể kỳ long tộc. Theo Lục Dương biết, hợp thể kỳ long tộc chính là long tộc trưởng lão. Xem ra long tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, trưởng lão ở giữa lẫn nhau kiềm chế. Hợp thể kỳ long tộc long huyết, tinh hải đạo hữu nếu là có thể đạt được tẩm bổ, chỗ tốt rất nhiều. Áo bào đen long tộc khoát tay, việc này quan hệ trọng đại, Các ngươi muốn bí mật tiến hành, không thể khiến người khác, nhất là Long tộc phát giác được hành vi của các ngươi. Còn có cái hộp này, có che đậy thần thức hiệu quả, các ngươi nếu là tìm được tổ Long Thảo, liền đem cỏ giả đến trong hộp, dạng này người khác liền sẽ không phát hiện các ngươi cầm là vật gì. Áo bào đen Long tộc vứt cho Lục Dương một con hộp gỗ nhỏ. Được rồi, đi thôi, sau 3 ngày hướng ta báo cáo các ngươi tiến triển. Lục Dương bọn người rời đi quán trà, Lý Hạo Nhiên suy tư, nghe nói lão Long Hoàng tôn trọng Long tộc cổ tổ, ngay tiếp theo cũng thích tổ Long Thảo, chẳng lẽ lại cái này tên áo bào đen Long tộc muốn tại lão Long Hoàng thọ yến bên trên, đem tổ Long Thảo làm thọ lễ đưa cho lão Long Hoàng. Lão Long Hoàng làm Long cung chủ nhân, có được Đông Hải, kỳ trân dị bảo vô số, dâng lên thọ lễ muốn để hắn hài lòng, chỉ có mở ra lối riêng, tỉ như tổ Long Thảo loại hình đồ vật. Dạng này liền có thể nói thông được vì cái gì cường điệu không cho Long tộc phát giác được hành vi của bọn hắn, Long tộc ai không muốn đem tổ Long Thảo làm thọ lễ hiến cho lão Long Hoàng, đạt được lão Long Hoàng ưu ái. Lý Hạo Nhiên suy đoán không sai, áo bào đen Long tộc chính là nghĩ như vậy. Hắn còn cân nhắc nếu là sau 3 ngày không có tiến triển, tìm không thấy cái gì tổ Long Thảo, liền thay hắn vật làm thọ lễ. Lục Dương chưa nghe nói qua cái gì tổ Long Thảo, hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ Tiên Tử cũng nói chưa nghe nói qua. Đại khái là đổi tên đi, chúng ta thời điểm đó không gọi danh tự này. Về phần Tiểu Linh thích cỏ, nàng lúc nào thích cỏ? A nhớ lại, nàng có một hồi giả tiểu thư khuê cát, trồng rau nuôi lợn cái gì, muốn hấp dẫn Kỳ Lân Tiên lực chú ý, khiến cho trận kia Kỳ Lân Tiên tổng hoài nghi Tiểu Linh có phải hay không bị ai đoạt xá. Về sau Tiểu Linh nhìn cái này một kế không được, liền từ bỏ trồng rau nuôi lợn, đem những vật kia đều đưa cho bản tiên. Bản tiên xem xét Tiểu Linh nuôi không tệ, hoa cỏ đều rất khỏe mạnh, thích không được, liền đưa chúng nó đều làm thành đồ ăn, làm một bàn lớn gọi Bách Thảo Yến. Mở tiệc chiêu đãi Tuế Nguyệt Tiên 4 người bọn họ còn có Tiểu Linh Liên Y. Về sau không biết ai truyền ra lời đồn, nói Cửu Trọng Tiên nếm Bách Thảo, trên đường về nhà té xỉu. Thật sự là nói bậy, rõ ràng bản tiên nhìn Cửu Trọng Tiên lúc ăn cơm thật cao hứng, giật nảy mình. Lục Dương trong lòng tự nhủ sợ không phải Cửu Trọng Tiên ăn ra ảo giác. Lục Dương nhớ kỹ Liên Y tiền bối ngủ say bí cảnh tầng thứ 2, liền trồng rất nhiều thời kỳ thượng cổ kỳ trân hoa cỏ, bên trong đó nên liền có tổ Long Thảo. Bất quá Long cung khoảng cách yêu vực quá xa, đi tới đi lui một chuyến sợ là Tiêu Tinh Hải tổn thương đều tự lành. Lữ điếm. Nói là lữ điếm, trên thực tế nơi này cung cấp cũng không phải là gian phòng, mà là tu hành sở dụng động thiên. 4 tặc đảo tụ huyền thuê một chỗ động thiên. Chúng ta ở chỗ này tránh mấy ngày, trừ phi có cần phải tình huống, mấy ngày nay cũng không cần rời đi động thiên. Đại ca nói. Đại ca nhớ tới một sự kiện, đúng rồi lão tứ, chúng ta trộm cướp chí bảo thời điểm là có Long tộc bắt gặp chúng ta đem hắn hủy thi diệt tích về sau, còn lấy đi trong tay hắn hộp, đựng trong hộp phải là cái gì? Lúc ấy sốt ruột ta liền mở ra hộp vội và nhìn thoáng qua, là một cây cỏ. Cũng không biết là cái gì chủng loại. Tạc Mi thử nhãn lão tứ móc ra một con hộp gỗ, trong hộp gỗ lẳng lặng nằm một gốc tương tự Long trảo cỏ. Lão đại trái xem phải xem, không nhìn ra bụi cỏ này lai lịch, đây là vật gì, các ngươi ai nhận biết? Không nhận biết. Là Long trảo thảo. Lão tam ngươi biết? Ách, không nhận biết, ta chính là nhìn nó lớn lên giống Long trảo, tùy tiện đặt tên. Không nhận biết liền ngậm miệng. Được rồi. Cái đồ chơi này chỉ sợ có giá trị không nhỏ, tên kia Long tộc đều chết xám đều không thừa, cái này hộp còn có bụi cỏ này còn bình yên vô sự. Tìm kiếm Long tộc chí bảo mấy vị trưởng lão để bọn thuộc hạ đi đầu di chuyển, bọn hắn thì tập hợp một chỗ phân tích, Long Châu không cách nào cất vào những trữ vật, đánh cắp Long Châu tặc nhân nhất định sẽ tìm kiếm những phương thức khác bao khỏa Long Châu. Hơn nữa còn yêu cầu có ngăn cách thần thức hiệu quả, đề phòng chúng ta dùng thần thức dò xét. Ngăn cách thần thức đồ vật. Đơn giản chính là vải vóc, hộp, những vật này tại hải thị quá thường gặp, nơi này chính là Long Cung hải thị, toàn bộ Đông Hải đều không có so nơi này càng phồn hoa hải thị, giao dịch lúc dùng vải vóc, hộp bao khỏa không thể bình thường hơn được. Một tên trưởng lão khác lắc đầu, không sao, cái này đã thu nhỏ phạm vi, chứa Long Châu vải vóc, hộp sẽ không quá lớn, mà lại cấp bậc rất cao, liền hợp thể kỳ đều không thể xem thấu. Loại này cấp bậc vải vóc, hộp rất ít gặp. Chúng ta phái ra sưu tầm Long tộc đều là hóa thần kỳ cất bước, bọn hắn đều nhìn không thấu hộp, có cực lớn xác suất là mục tiêu. Long Châu mất trộm sự tình, can hệ trọng đại, các trưởng lão vận dụng bọn hắn có thể điều động hết thảy lực lượng, tìm kiếm Long Châu. Muốn đem phạm nhân khóa chặt tại hợp thể kỳ sao? Không, phạm nhân là hợp thể kỳ không thể nghi ngờ, nhưng phạm nhân cũng sẽ có thuộc hạ, vì tránh né chúng ta, phạm nhân có khả năng để thuộc hạ cầm Long Châu. Đương nhiên, trước mắt tại Hải thì hợp thể kỳ tu sĩ đều muốn ra một lần, mặc kệ thanh danh tốt xấu. Một trưởng lão phẫn nộ đập bàn, lần trước Long Châu mất trộm là Bất Ngữ lão tặc gây nên, lần này lại là cái nào Đường Mao tặc. Được rồi, bây giờ nói những này có làm được cái gì, việc cấp bách là mau chóng tìm tới Long Châu, bằng không thì chúng ta liền đợi đến cung chủ lửa giận đi. Các ngươi chúng ta hẳn là đi đâu tìm tổ Long Thảo? Mạnh Cảnh Chu xoắn xuýt, bọn hắn đối Hải thị hai mắt đen thui, hoàn toàn không có suy nghĩ. Chậm rãi tìm đi coi như đi dạo Hải thị. Lục Dương trạng thái tâm lý thả rất phẳng. Đúng rồi Lý sư đệ, ngươi đã tới Long Cung Hải thị sao? Chưa từng tới. Được thôi. Lục Dương bốn người chẳng có mục đích tại Hải thị đi dạo, còn có ba ngày thời gian, không nóng nảy. Từng, Long tộc cũng có miếu. Lục Dương đi ngang qua một chỗ hương hỏa cường thịnh miếu thờ, bất luận là hải tộc hay là nhân tộc đều tới dâng hương. Đây là cái gì miếu? Lục Dương hiếu kỳ đi tới miếu bên trong, phát hiện miếu bên trong cũng không tượng thần, chỉ có một con bài vị lên viết Ứng Long Đại Tôn bốn chữ. Lý Hạo Nhiên nói ra, Lục sư huynh không biết sao, đây là Ứng Long Đại Tôn miếu a, tại hải tộc bên này rất nổi danh. Tương truyền Ứng Long Đại Tôn chính là thượng cổ long tộc chí cường giả, chưởng khống thiên tướng, phong vũ lôi điện đều theo tâm tình biến hóa mà biến hóa, còn có truyền ngôn xưng, Ứng Long Đại Tôn là so với long tộc cổ tổ còn cường đại hơn chân long. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một đầu ứng long, hắn gọi Ứng Thiên Tiên, tu luyện qua hóa long quyết, có thể biến thành chân long, cho nên mới có ứng long danh xưng, đây là Bất Hữu Tiên Tử giảng hóa long quyết thời điểm, thuận tiện giảng sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ứng Thiên Tiên cùng Ứng Long Đại Tôn hẳn là cùng một vị. Cân nhắc đến mình đầy trong đầu đều là Ứng Thiên Tiên hắc lịch sử, suy nghĩ thêm đến mình tới hóa thần kỳ còn muốn độ lôi kiếp, ra ngoài chột dạ, Lục Dương cảm thấy vẫn là cho Ứng Thiên Tiên lên một nén hương đi. Lục Dương nhóm lửa một nén nhang, ra dáng học đám người xá một cái. Khoan có đầu nợ có chủ, lão nhân gia ngài nếu là trả thù, thỉnh cầu đi tìm Bất Hữu Tiên Tử. Thuận tiện giúp bận biệu tìm tới Ngao Linh cùng Tổ Long Thảo. Mạnh Cảnh Chu ba người gặp Lục Dương thắp hương, chỉ coi Lục Dương tại thể nghiệm Đông Hải văn hóa, cũng đều điểm một nén nhang bái Ứng Long Đại Tôn. Đáng tiếc Ứng Long Đại Tôn cũng không hiển linh, qua một ngày, đi vô số địa phương, vẫn là không có tìm tới Tổ Long Thảo. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người theo dõi chúng ta? Lục Dương nhíu mày, hắn luôn cảm giác có thần thức tại trong bao hộp gỗ bên trong lên quét tới quét lui, có thể cẩn thận một cảm ứng, liền không còn có cái gì nữa. Hoặc là hắn sinh ra ảo giác, hoặc là đối phương ẩn núp trình độ cao đáng sợ. Chẳng lẽ Long tộc phát giác được hành động của chúng ta, không nên a? Lục Dương thì thào, đặc biệt không hiểu, bọn hắn còn không tìm được Tổ Long Thảo đâu, tại sao lại bị để mắt tới? Chỗ tối, hai tên Long tộc giật mình. Hắn phát hiện chúng ta. Không thể nào đi, hắn mới Nguyên Anh Trung Kỳ, chúng ta thân là Hóa Thần Đỉnh Phong, lại chuyên môn tu luyện thần thức. Hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta? Ngươi nói bốn người bọn họ cùng chí bảo mất đi có quan hệ sao? Trải qua hai ngày điều tra, Long tộc âm thầm đã khóa chặt mấy người hiềm nghi, bên trong đó Lục Dương bốn người bởi vì nắm giữ hộp gỗ, bộ dạng khả nghi, đứng hàng trên danh sách. Ai, ngươi nghe thấy hắn nói cái gì không có, hắn nói chẳng lẽ Long tộc phát giác được hành động của chúng ta, khẳng định là bọn hắn. Đừng kích động, nói không chừng là trùng hợp, lại quan sát quan sát. Ổn trọng Long tộc ấn xuống đồng bạn. Ngày thứ hai. Đại ca, không xong, Long tộc bắt đầu điều tra động thiên. Lão Tam vội vã đi tới động thiên. Bọn hắn mỗi ngày phái đi ra một người ra ngoài dò xét tình huống, nhìn Long tộc điều tra như thế nào, hôm nay ra ngoài chính là Lão Tam. Đừng có gấp, ngươi cẩn thận nói một chút. Long tộc bắt đầu lần lượt điều tra động thiên, bất luận tu vi, bất luận chủng tộc, một cái đều chưa thả qua. Đại ca nhíu mày, những cái kia bế quan cũng hướng vào trong lục soát. Hắn chuẩn bị dùng bế quan tránh thoát điều tra. Không dùng, trong ba ngày bế quan, đều bị Long tộc xông vào, trừ phi bế quan vượt qua ba ngày, Long tộc mới sẽ không hướng vào trong. Động thiên xuất nhập đều là có ghi chép, bế quan vượt qua ba ngày, nói rõ không hề rời đi động thiên, không có khả năng trộm cướp Long Châu. Phiền toái. Đại ca, Phiền phức cái gì, Long Châu không trên tay chúng ta à, bọn hắn ra cũng ra không được trên đầu chúng ta. Lão nhị không hiểu. Đại ca lắc đầu, chúng ta không có thân phận bằng chứng, tại bình thường không tính là gì, nhưng ở như thế thời kỳ mấu chốt, Long tộc khẳng định sẽ đem chúng ta xếp vào hoài nghi đối tượng. Xếp vào hoài nghi đối tượng, còn thế nào vận chuyển quan tài? Vậy làm sao bây giờ? Đại ca cắn răng, rời đi động thiên cùng lắm thì mấy ngày nay tại ngoại giới dạo chơi, Long tộc luôn không khả năng tại trên đường cái lần lượt ra thân phận. Được. Ngày thứ ba. Không tốt tìm a. Mang cốt thở dài, cái này đều ba ngày. Bỗng nhiên, Lục Dương cảm thấy bên hông Long huyết có dị động, hắn nhìn chằm chằm đi qua đảo tụ huyền bốn người, lộ ra cười lạnh, tìm được. Hiển nhiên bốn người này không phải áo bào đen Long tộc thủ hạ, kia tất nhiên là bốn người này giết người cướp của, đoạt tổ Long Thảo, nhưng sợ hãi áo bào đen Long tộc, không dám đem tổ Long Thảo xuất thủ. Đuổi theo. Lục Dương bí mật truyền âm, Mạnh Cảnh Chu ba người thần sắc chấn động, cuối cùng là tìm được. Đại ca, có người đi theo chúng ta. Lão nhị truyền âm nói, bọn hắn thân là bốn tặc đảo tụ huyền, theo dõi, lẻn vào là nghề cũ. Ta cũng cảm ứng được, bất quá không cần lo lắng, bọn hắn chỉ có Nguyên Anh kỳ. Đại ca không nhanh không chậm nói. Nói, bọn hắn là nhân tộc, vậy liền cùng Long Châu sự tình không quan hệ, đem bọn hắn dẫn vào không có người địa phương, xem bọn hắn muốn làm gì. Bốn tặc đảo tụ huyền không sợ Lục Dương bọn người, Lục Dương bọn người nhìn ra được đại ca phát hiện bọn hắn, cố ý hướng không có người địa phương dẫn, Lục Dương mấy người cũng không sợ. Tám người tại hải thị biên giới, một chỗ vắng vẻ địa phương nhỏ chạm mặt. Ta nên không nhận biết bốn vị là muốn làm gì? Đại ca lạnh lùng nhìn xem Lục Dương bốn người. Càng đến gần Lục Dương vượt có thể cảm nhận được long huyết sao động, xem ra tổ long thảo liền trên người bọn hắn. Các ngươi cầm không nên cầm đồ vật, thật không sợ đắc tội long tộc trưởng lão. Lục Dương thốt ra lời này, đại ca trầm tĩnh lại một nửa, đối phương nói rất đúng, long tộc trưởng lão, mà không phải long tộc, nói rõ xác thực cùng Long Châu không quan hệ. Thứ gì, ta không rõ ràng. Đại ca lắc đầu, trên người hắn muốn nói có cái gì cùng trưởng lão long tộc có liên quan, đó chính là không biết tên cỏ. Nhưng bọn hắn làm gì đem đồ vật cho bốn cái Nguyên Anh kỳ, trực tiếp đem bốn người xử lý chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Không rõ ràng. Sát hại long tộc, mưu tài sát hại tính mệnh, ngươi nói với ta ngươi không rõ ràng là cái gì, đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta dễ bị lừa. Nếu là như vậy, muốn ta đem sau lưng ta trưởng lão long tộc gọi tới sao? Đại ca ánh mắt ngưng tụ, nếu là đem trưởng lão long tộc liên lụy vào, sợ là sẽ phải bại lộ Long Châu sự tình. Giữ lại không được các ngươi. Bốn tặc đảo tụ huyền đồng thời xuất thủ, muốn trong nháy mắt giải quyết Lục Dương bốn người. Lục Dương rút kiếm, kiếm khí nổ bắn ra, tại mặt đất vạch ra một đạo hang sâu, ánh mắt túc sát, các ngươi coi là thật muốn động thủ hay sao? Kia là lão Long Hoàng thích đồ vật, ta khuyên nhủ đạo hữu đem đồ vật giao ra, mọi người bình an vô sự. Trong lúc nhất thời song phương giằng co, Lục Dương nghe áo bào đen trưởng lão Long tộc ý tứ, là không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Bốn người bọn họ cùng đối diện bốn cái giao thủ, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người đều biết. Đại ca trong lòng hoảng hốt, vừa rồi một đạo kiếm khí cực kỳ nguy hiểm, người cầm đầu khó đối phó, là cái cọng rơm cứng, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào quyết ra thắng bại, không cần thiết bởi vì một gốc không biết gọi cái gì cỏ ở chỗ này đánh nhau. Lúc trước liền không nên lấy đi gốc kia cỏ. Mặc dù khuất nhục, nhưng hắn biết được lấy hay bỏ, hắn lấy ra hộp gỗ, vứt cho Lục Dương, là cái này. Bất Hủ tiên tử cũng tò mò cái gì đồ chơi gọi tổ long thảo, dùng tiên thức quét qua, bừng tỉnh đại ngộ. Bản tiên còn tưởng rằng tổ long thảo là cái gì, tiểu linh vừa mới bắt đầu trồng hoa cỏ, trình độ không cao, lớn một đống cỏ dại, làm cho Liên Y thường xuyên chế giễu nàng, tiểu linh liền mạnh miệng, không phải nói nàng thích loại cỏ dại. Cái này tổ long thảo chính là tiểu linh hậu viện dáng dấp cỏ dại. Lục Dương, ta cái gì đều không nghe thấy, ngao linh tiền bối ngài đừng tìm ta. Có Bất Hủ tiên tử lên tiếng, Lục Dương liền vững tin trong hộp gỗ đúng là tổ long thảo, hắn trực tiếp đem hộp gỗ cất vào áo bào đen trưởng lão long tộc cho trong hộp gỗ. Song trọng hộp gỗ, cam đoan ngoại giới không nhìn thấy trong hộp gỗ cái dạng gì, tuyệt đối an toàn. Chỗ tối, hai tên long tộc truyền âm, có chút kích động. Nghe thấy được sao, đây là một phương muốn đen ăn đen, một phương khác người tìm tới. Sát hại long tộc đoạt được, vẫn là lão Long Hoàng thích đồ vật, khẳng định là Long Châu, chính là bọn hắn làm. Nghĩ không ra trong này còn có trưởng lão tham dự. Hai tên âm thầm điều tra Long tộc tê cả da đầu, vốn cho rằng là người ngoài gây án, không nghĩ tới là nội bộ có quỷ, hơn nữa còn dính đến một vị nào đó trưởng lão. Dám làm ra như thế khác người hành vi, chỉ sợ vị trưởng lão này thực lực không thể khinh thường. Làm sao bây giờ, hiện tại muốn đem bọn hắn đều bắt lấy sao? Trầm Ổn Long tộc kinh ngạc nhìn xem đồng bạn, ngươi không sao chứ, bọn hắn 8 người, 4 cái hóa thần kỳ, 4 cái nguyên anh kỳ, kia 4 cái nguyên anh kỳ nhìn chiến lực sợ là có thể đỉnh hóa thần kỳ. Chỉ bằng hai ta có thể bắt lấy bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Dạng này, ngươi đi thông tri trưởng lão, ta ở chỗ này lưu thủ quan sát, cái này 4 tên nguyên anh kỳ cầm tới Long Châu khẳng định sẽ giao cho gây án trưởng lão, vừa vặn bắt cái tại chỗ, dạng này hai ta liền lập công lớn. Vẫn là ngươi thông minh a. Đồng bạn biết thời gian cấp bách, lập tức khởi hành chuyển di, thông tri trưởng lão. Lục Dương 4 người cùng 4 tặc đảo tụ huyền giao dịch hoàn thành, thành công lấy được tổ Long Thảo. 4 tặc đảo tụ huyền đại ca bí mật truyền âm, kế hoạch có biến, mau chóng khởi hành. Ba tên tiểu đệ không rõ ràng cho lắm, chúng ta trộn Long Châu sự tình bại lộ. Đại ca nhìn về phía ba tên tiểu đệ, rất có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tư thế. Cái này đảo tụ huyền nếu là không có ta, ba các ngươi sớm đã bị bắt. Không nghe thấy cái này 4 cái nguyên anh kỳ nói sao, bụi cỏ này là Long tộc một vị nào đó trưởng lão đồ vật, chúng ta đoạt hắn cỏ, hắn còn có thể cho chúng ta lưu lại đường sống hay sao? Chờ cái này 4 tên nguyên anh kỳ đem sự tình cùng trưởng lão Long tộc nói chuyện, 4 người chúng ta đều muốn xong. Muốn là bọn hắn hay là hợp thể kỳ, sự tình còn có chu toàn chỗ trống, nhưng 4 cái hóa thần kỳ tại trưởng lão Long tộc trước mặt, sợ là một móng vuốt đều không chịu đựng được. Vậy làm sao bây giờ? Đại ca cắn răng làm ra quyết định, cố gắng cũng không thể nhiều như vậy, nhanh đi thương hội đem Long Châu dọn đi. Lục Dương 4 người thì là quyết định đi tìm áo bào đen trưởng lão Long tộc. Gặp hai nhóm người chia hai đường, bí mật quan sát Trầm Ổn Long tộc không chút nghĩ ngợi đi theo Lục Dương 4 người. Về phần 4 tặc đảo tụ huyền, chờ trưởng lão vừa đến, bọn hắn coi như chạy ra hải thị, Long tộc cũng có thể đem bọn hắn bắt trở lại. Đây chính là Đông Hải bá chủ Long tộc lực lượng. 4 tặc đảo tụ huyền vội vàng trở lại thương hội, hôm nay là ngày thứ 3, Lưu chấp sự đã sớm tại trước đài chờ tin. Đại ca gấp rút truyền âm, lão Lưu, mau đem quan tài lấy ra. Làm sao vậy, bại lộ. Lưu chấp sự nghe đại ca ngữ khí không đúng lắm. Hôm nay lại biến bộ dáng. 3 ngày trước 4 người các ngươi tồn quan tài thời điểm không dài dạng này, đủ cẩn thận. Còn không, ngươi một mực lấy là được, nếu là Long tộc đề ra nghi vấn ngươi, ngươi cứ nói đừng ngại, Long tộc sẽ không hoài nghi ngươi. Đại ca không quên trấn an Lưu chấp sự, bằng không Lưu chấp sự cảm thấy 4 người bọn họ không đáng tin cậy, muốn báo cáo lập công liền phiền toái. Được. Lưu chấp sự tiến vào nhà kho, đi ngang qua bị Tô Vũ miến vải đen che đậy quan tài. Lấy ra 3 ngày trước hắn tự mình gửi lại quan tài. Cho, cẩn thận một chút. Lưu chấp sự đem quan tài khiêng ra tới. Chúng ta sau này còn gặp lại. 4 tặc đảo tụ huyền tiếp nhận quan tài, vội vàng rời đi. Chuyển quan tài trên đường bọn hắn vẫn không quên vẻ mặt cầu xin, làm ra một bộ chết hảo huynh đệ bộ dáng. Thân là lớn tặc, không những tu vi cao hơn, đầu óc muốn sống, diễn kỹ cũng muốn tốt, người chung quanh trông thấy bọn hắn đều tin tưởng trong quan tài giả bộ là người chết. 4 tặc khiêng quan tài khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thành công lừa qua trông coi, rời đi hải thị. Rời đi hải thị bơi ước chừng 2 dặm, 4 người lấy ra thần hành phù, dán tại trên đùi, tăng tốc đi tới, mau chóng rời xa chỗ này nơi thị phi. Bọn hắn một đường phi nhanh, nhiều lần thay đổi lộ tuyến, khi thì trên trời bay, khi thì trong nước du lịch, rốt cục đi vào dự tính hòn đảo. Hô, an toàn. Bọn hắn đoạn đường này chạy hoảng sợ run sợ, sợ bị Long tộc phát hiện mánh khóe, thất bại trong gang tấc. Thành công, mau đem Long Châu lấy ra. Lão nhị thần tình kích động, không nghĩ tới thật có thể thành công, mặc dù trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng có đại ca làm ra anh minh quyết định, chuyển nguy thành an. Đại ca cũng rất kích động, hắn đẩy ra quan tài, cùng nằm tại trong quan tài Tiêu Tinh Hải liếc nhau, ngây ngẩn cả người. Hắn yên lặng đắp lên vách quan tài, một lần nữa mở ra, bên trong nằm vẫn là Tiêu Tinh Hải. Tiêu Tinh Hải ngáp một cái, đi ra 3 ngày đi, cầm tới Long huyết rồi. Các ngươi lại biến hóa hình dạng, là sợ bị nhận ra. Tiêu Tinh Hải nghe nói Long tộc cùng Vấn Đạo Tông tông chủ, đại trưởng lão quan hệ cũng không quá tốt, cẩn thận một chút cũng là đúng. Bốn tạc đảo tụ huyền kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Tinh Hải, bọn hắn đều là sống hơn 1000 tuổi đại tu sĩ, chú ý đều là hợp thể kỳ động tĩnh. Đối với Tiêu Tinh Hải cái này sống 20 năm, xuất đạo mới 3 năm tiểu côn bằng chưa quen thuộc. Đại ca, đây là tình huống như thế nào, Long Châu thành tinh? Lão Tứ truyền âm hỏi. Đại ca âm thầm gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, rất có thể, nghe nói có chút luyện chế tinh xảo tiên khí, bán tiên khí sinh ra linh trí, có thể hóa thành hình người. Mà lại các ngươi không nghe thấy hắn, hắn nói đi ra 3 ngày, chỉ là đem hắn từ Long Cung trộn ra đến 3 ngày, nhìn hắn dạng này, vẫn rất vui lòng từ Long Cung đi ra. Mặc dù hắn là Nguyên Anh kỳ, lại liếc mắt liền nhìn ra đến chúng ta là ngụy trang hình dạng, đây cũng không phải là Nguyên Anh kỳ có thể làm được sự tình. Vậy hắn nói Long huyết là không rõ ràng, có phải hay không Long Châu cần hấp thu Long huyết mới có thể phát huy chân chính công hiệu? Lão nhị phỏng đoán nói. Nói thế nào cũng là hợp thể kỳ đại năng, bọn hắn trong tay ngược lại là có Long huyết, chỉ bất quá không quá mới mẻ. Ngài là muốn cái này. Đại ca từ những trữ vật lấy ra một nhỏ bình Long huyết, trong giọng nói không tự chủ mang theo cung kính. Không quá mới mẻ a. Tiêu Tinh Hải cảm thấy Long tộc thật không chính cống, khi dễ Lục Dương bốn người bọn họ người bên ngoài, hoàn thành nhiệm vụ cho vẫn là lão huyết. Ngài chịu đựng điểm. Đại ca cười làm lành. Rót vào tới đi. Tiêu Tinh Hải đang nghe truyện trên TV audio CV nằm thẳng tại trong quan tài, hắn hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương. Tiêu Tinh Hải thở dài, nếu không phải quy tắc đã đề ra, ta cũng không trở thành dựa vào hấp thu Long huyết khôi phục trạng thái. Bốn tà tâm chấn động, quả nhiên là Long Châu thành tinh, hóa thành hình người sau thực lực hạ thấp lớn, cần hấp thu Long huyết mới có thể khôi phục. Về phần hắn nói quy tắc, nên là độ kiếp kỳ thậm chí bán tiên đại năng đấu pháp đưa đến. Đại ca cung kính đem Long huyết rót vào trong quan tài, Tiêu Tinh Hải cũng không để ý tới quần áo có thể hay không bị máu nhiễm, thoải mái nằm, hấp thu Long huyết, tu luyện hóa Long quyết. Nghe được Tiêu Tinh Hải trong thân thể vang lên Long ngâm, bốn tặc càng phát ra không dám thất lễ. Đại ca ở một bên cười làm lành, tổ chức tìm từ, sợ chọc giận vị này Long Châu Tinh. Châu ca, ngài bước kế tiếp có tính toán gì hay không? Tiêu Tinh Hải sững sờ, Châu ca là ai, các ngươi lên cho ta ngoại hiệu sao? Ngài không phải bản thể là Long Châu nha, ngài nếu là không thích cái chức vị này, vãn bối có thể đổi. Tiêu Tinh Hải càng phát ra không hiểu, các ngươi mất trí nhớ sao, ta là Tiêu Tinh Hải a. Tiêu Tinh Hải cùng bốn tặc đảo tụ huyền ngươi nhìn ta nhìn ngươi ánh mắt đặc biệt mê mang. Chợt bốn tặc đảo tụ huyền kịp phản ứng, giận tím mặt, cả hòn đảo nhỏ đều có thể nghe được bọn hắn gầm thét. Long Châu đâu? Bốn tặc đảo tụ huyền mắt long long nhìn chằm chằm Tiêu Tinh Hải, sinh lòng sát ý. Ngươi đến cùng là ai? Long Châu đâu? Tiêu Tinh Hải càng là không nghĩ ra, cái gì Long Châu, bốn người các ngươi là ai, ta đây là ở đâu? Bốn tặc đảo tụ huyền càng phát ra phẫn nộ, bọn hắn vất vả chuẩn bị trăm năm thời gian, liền vì đánh cắp Long Châu, không nghĩ tới Long Châu đánh cắp về sau, bị người đánh tráo. Khẳng định là cái kia họ Lưu làm. Còn giả ngu, chết. Bốn người bọn họ mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng làm sao cũng là hóa thần kỳ, chớ đừng nói chi là Tiêu Tinh Hải trọng thương, đứng lên đều tốn sức. Mặc dù Tiêu Tinh Hải không rõ đã xảy ra gì đó, một mặt vô tội, mặc cho bốn người bọn họ công kích. Công kích rơi xuống Tiêu Tinh Hải một sát na kia, Tiêu Tinh Hải một cọng lông tóc bỗng nhiên bắn ra tối tăm chi quang. Hắn thân là côn bằng tộc tuyệt đại thiên kiêu, bàn về thiên phú tu luyện đến, có thể xưng côn bằng tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Trên tay hắn làm sao lại không cứu được mệnh đồ vật. Căn này lông tóc là Hắc Vũ Tôn giả một cây lông vũ, sẽ ở Tiêu Tinh Hải gặp được nguy hiểm lúc hiển hiện. A. À, đảo tụ huyền bốn người bị hắc quang quét trúng, không có khí tức. Long tộc bên này tiếp vào manh mối chia binh hai đường truy tung Lục Dương bốn người cùng bốn tặc đảo tụ huyền. Khi bốn cái hóa thần kỳ sách quan tài rời đi rồi. Trưởng lão Long tộc cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ bọn hắn coi là dạng này liền có thể chạy trốn được. Truy. Trưởng lão Long tộc mang theo số lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp bay ra hải thị, hỏi thăm hải thị phụ cận bầy cá bốn người kia đi nơi nào. Đây là thiên phú của hắn, hắn trời sinh liền có thể cùng những này không có linh trí phổ thông bầy cá tiến hành giao lưu. Từ bầy cá nơi đó đạt được tình báo, bọn hắn hóa thành nguyên hình, hơn 10 đầu chân long từ trên mặt biển bay qua, khí thế dọa người. Chính là tòa đảo này. Khi bọn hắn lúc chạy đến, nhìn thấy Tiêu Tinh Hải máu me khắp người nằm tại trong quan tài, thở hồng hộc, cực kỳ suy yếu, đứng lên cũng không nổi, kia bốn tên hóa thần kỳ tặc nhân ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Quần long thấy cảnh này, chấn động trong lòng, người này dục huyết phấn chiến, tru sát bốn tặc, là long tộc anh hùng a. Quần long hạ xuống, có xác nhận bốn tên hóa thần kỳ thân phận, càng nhiều thì là vây quanh Tiêu Tinh Hải, tán thưởng hành động vĩ đại. Tiêu Tinh Hải một mặt mộng bức. Ta chính là nằm tại trong quan tài, mở ra quan tài có người muốn giết ta, lão tổ Long Vũ phản kích, ta cái này thành long tộc anh hùng rồi. Lục Dương bốn người bọn họ đi đâu? Lục Dương bốn người mang theo tổ Long Thảo chuẩn bị đi tìm áo bào đen long tộc, chạy đến một nửa, Lục Dương kêu dừng ba người. Trước chờ một chút. Thế nào? Chúng ta nếu là đem đồ vật cho trưởng lão long tộc, nếu là hắn quỵt nợ, thừa dịp chúng ta trở về chuyển quan tài thời điểm chạy làm sao bây giờ? Hắn che mặt chúng ta lại không nhận biết hắn. Có đạo lý, vậy chúng ta trực tiếp xách quan tài đi tìm hắn. Đúng. Lục Dương bốn người quay đầu đi thương hội. Trong thương hội, Lưu Chấp Sự sự tình xong xuôi, không còn tiếp tục đợi tại trước đài, để một tên khác thuộc hạ canh giữ ở lễ tân. Người tốt, chúng ta tới lấy quan tài ba ngày trước lấy, lúc ấy còn cất 300 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu móc ra một trương bằng chứng, đây là Lưu Chấp Sự mở. Lễ tân người cầm bằng chứng cùng ghi chép sổ ghi chép thẩm tra đối chiếu, xác nhận không sai về sau, tìm hơn nửa ngày, mới tìm được bị miếng vải đen đang đắp quan tài. Lục Dương bọn người cầm tới bị miếng vải đen đang đắp quan tài, trong lòng tự nhủ thương hội vẫn rất tri kỷ. Hắn xốc lên miếng vải đen, xác định quan tài kiểu dáng chính là trước đó kia một cái, liền hào hứng đi tìm áo bào đen long tộc. Lục Dương bốn người khiêng quan tài, không để ý người bên ngoài ánh mắt quá dị, chạy vào quán trà phía tây cuối gian phòng. Áo bào đen long tộc đã sớm trong phòng chờ. Lục Dương một tay giơ chứa tổ long thảo hộp gỗ, một vai khiêng quan tài. Áo bào đen long tộc thân thể chấn động, không nghĩ tới ba ngày trước Lục Dương nói có bằng hữu trọng thương cần long huyết là thật. Ba ngày đi qua, bọn hắn giúp mình tìm được tổ long thảo, bằng hữu cũng đã chết rồi. Người thế tục tổng huyễn tưởng tắm rửa long huyết có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, trên thực tế long huyết nào có bực này nghịch thiên hiệu quả. Tiền bối, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Áo bào đen long tộc không nghĩ tới Lục Dương bốn người hiệu suất làm việc cao như vậy, không có bị phát hiện a? Không có. Lục Dương đem hộp gỗ đưa tới. Áo bào đen long tộc mở ra hộp gỗ, nhìn thấy trong hộp gỗ nằm mặt lá giống như long trảo tổ long thảo, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tìm được. Lục Dương xoa tay cười làm lành, tiền bối, đã chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vậy cái này long huyết. Hợp thể kỳ long huyết, chắc hẳn đối Tinh Hải đạo hữu thân thể khôi phục có trợ giúp rất lớn, nói không chừng còn có thể để cho hóa long quyết đuổi theo một tầng lầu. Tự nhiên là cho ta từ trước đến nay giữ lời nói. Đúng lúc này, một con to lớn long trảo xốc lên quán trà nóc phòng, dọa đến quán trà mọi người tứ tán chạy trốn. Ngao nhiên, nghĩ không ra là ngươi trộm đi Long Châu, còn gọi bốn cá nhân tộc giúp đỡ. Ba đầu cự long tại hải thị trên không xoay quanh, nhìn chằm chằm áo bào đen long tộc, râu rồng theo thủy phiêu di chuyển, mắt rồng uy nghiêm, hiển thị rõ Đông Hải bá chủ chi uy. Ngao giả ngươi ngậm máu phun người. Áo bào đen long tộc ngao nhiên giận dữ, cái gì Long Châu, ta thấy đều chưa thấy qua, bốn người này ta càng là không nhận biết. Hắn ngược lại là nghe nói Long Châu mất đi, rõ ràng là ba người các ngươi phụ trách trông coi Long Châu, làm mất rồi có quan hệ gì với ta. Lục Dương bốn người luôn cảm thấy cái này ngao nhiên danh tự này quen tai. Mang cốt trong đầu đồ vật ít, trước hết nhất nhớ tới, bọn hắn xuất phát đi Đông Hải trước, ba đại gia nói hắn tại Đông Hải có một vị bằng hữu gọi ngao nhiên, còn luôn yêu thích làm một chút phong ấn tu vi, lâm tràng đột phá tiết mục. Ngao nhiên tiền bối, chúng ta bốn người đều là vấn đạo tông, ta là Mang Cốt, ba người bọn hắn là Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên. Các ngươi là vấn đạo tông. Ngao nhiên nhớ tới trước đây không lâu ba đại gia cho mình gửi tin, trên thư nói vấn đạo tông có 5 cái ưu tú hậu bối đi Đông Hải, 5 người này luôn yêu thích gây chuyện, nếu là đụng phải, nhớ kỹ trong nom 1-2. Còn nói các ngươi không nhận biết. Ngao giả ba người nghe được Lục Dương danh tự, giống như là nhớ ra cái gì đó, bất ngữ lão tặc đồ đệ Lục Dương. Nghĩ không ra sư đồ hai người thay nhau đến trộm Long Châu, quả nhiên là không đem bọn hắn Long Cung để vào mắt. ba người các ngươi đừng muốn hung hăng càng quấy. Ngao Nhiên bảo vệ Lục Dương bọn người, hoài nghi Ngao Giả ba người là mượn cơ hội nổi loạn. Hung hăng càng quấy. Kia trong hộp gỗ giả bộ là cái gì? Ngao Nhiên thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn mở ra hộp gỗ, lộ ra long trảo hình dạng cỏ, tổ long thảo, cho cung chủ đại thọ hạ lễ, có vấn đề gì? Ngao Giả ba người lẩm bẩm, cái này không đúng, không phải nói long châu chứa ở trong hộp gỗ sao? Bỗng nhiên, bọn hắn đem ánh mắt rơi vào trong phòng bắt mắt nhất trên quan tài. Kia trong quan tài là cái gì? Ngao Nhiên phẫn nộ mở ra quan tài, trong quan tài đương nhiên là người. Sau đó mọi người thấy trong quan tài cố định một viên ống ánh sáng long lanh, lớn chừng bàn tay mượt mà hạt châu. Chính là long châu. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngao Nhiên. Người tang vật cũng lấy được, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Ngươi mới vừa rồi còn nghĩ cắt cổ tay nhỏ máu, có phải hay không muốn nhỏ máu nhận chủ? Lục Dương dù sao nghĩ mãi mà không rõ, thật tốt một cái Tiêu Tinh Hải làm sao lại không thấy, biến thành cái gì long châu? Tiêu Tinh Hải bóc quan tài mà lên, từ trong quan tài leo ra, đem long châu bỏ vào rồi. Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên đồng dạng đặc biệt không hiểu. Chỉ có Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, một mặt bi thương, Tinh Hải đạo hữu trọng thương bất trị, biến thành xá lợi tử. Lục Dương. Mang Cốt ngươi nếu không chớ nói chuyện, ta sắp có điểm mạch suy nghĩ đều bị ngươi đánh gãy. Long châu là cái gì? Lục Dương lặng lẽ hỏi Lý Hạo Nhiên. Ta không có cũng gặp qua vật thật, chỉ là nghe người bên ngoài truyền miệng, long châu là long tộc chí bảo, là thượng cổ kỳ lạ vật, lai lịch không rõ, phẩm giai không rõ, tính chất cứng rắn, không cách nào phá hủy, có thể giải vạn độc, có thể khôi phục thương thế, có thể trợ tu luyện, còn có thể mang đến hảo vận, diệu dụng vô tận. Lục Dương nhớ lại, sư phụ đã từng liền vì cứu người, từ Long Cung công chúa nơi đó trộm lấy long tộc chí bảo, xem ra thời điểm đó sư phụ đánh cắp chính là cái này Mai Long Châu. Nghĩ không ra lúc này đến phiên hắn cái này làm đồ để đánh cắp Long Châu. Phi, kém chút bị Long tộc đưa đến trong khe đi, ta căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào. Ngao Giả còn tại cùng Ngao Nhiên tranh luận, hắn càng xem cái này quan tài vượt cảm thấy giống như là ở đâu gặp qua. Là Tần Cựu Niên cháu trai này quan tài. Ngao Giả rốt cục nhớ tới quan tài lai lịch. Vấn Đạo Tông đại trưởng lão, Tần Cựu Niên. Quan tài là Vấn Đạo Tông. Vận chuyển Long Châu người là Vấn Đạo Tông, việc này khẳng định cùng Vấn Đạo Tông thoát không được quan hệ. Ngao Nhiên nâng trán, cảm thấy hôm nay việc này là vượt biện càng nói không rõ. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, rất có uy nghiêm, đi Ngao Giả, chuyện này nên cùng Vấn Đạo Tông người không quan hệ. Ngao Giả ngẩng đầu, trông thấy một đầu so với mình thể tích còn lớn chân long vào biển, long thân cửu khúc, tràn ngập lực lượng, long trảo cầm một cái khác cổ quan tài. Ngao Giả nhíu mày, Ngao Lệ, ngươi không phải đuổi bắt một nhóm khác người đi sao? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhận biết Ngao Lệ, tại Yêu Quốc khai quốc đại điển bên trên, chính là Ngao Lệ đại biểu Long tộc dự thính tham gia, đủ để chứng minh Ngao Lệ tại Long cung địa vị. Mà lại Ngao Lệ còn cùng đại trưởng lão là quen biết cũ. Lúc đó Ngao Lệ lâm vào tâm ma kiếp bên trong sắc kiếp, hãm sâu vũng bùn, không cách nào tránh thoát, đại trưởng lão lược thi tiểu kế, đem Ngao Lệ trở nên không thể nhân đạo. Thành công phá giải sắc giới, có thể nói là có ân cứu mạng. Ngao Lệ rơi xuống đất, mở ra long trảo bên trong quan tài đổ đầy long huyết, Tiêu Tinh Hải nằm ở trong đó, hấp thu long huyết, những này long huyết là Ngao Lệ chi huyết, tại hợp thể kỳ trong long tộc phẩm chất tối cao. Tiêu Tinh Hải nằm tại trong quan tài cùng chào hỏi, Lục Dương, chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào? Long tộc đối với hắn không hiểu nhiệt tình, hắn đều có chút chịu không được. Lục Dương cũng muốn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Tinh Hải hiền chất, ngươi đem từ Côn Bằng tộc đi ra về sau trải qua nói rõ chi tiết một lần. Tiêu Tinh Hải không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo, tự giác nhảy qua bị lão cha đánh một đoạn này, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không thể để cho lão cha tại ngoại giới mất mặt. Hắn chỉ nói mình nằm tại trong quan tài, bị Lục Dương bốn người dơ lên đi Long Cung Hải Thị. Ngao Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng làm rõ ràng chuyện nguyên do, cho nên nói, nhưng thật ra là đệ tử Vấn Đạo Tông cùng kia bốn tên hóa thần kỳ tiểu tặc cầm nhầm quan tài. Đại trưởng lão quan tài giấu ở Đông Hải các nơi, bị nhặt được không kỳ quái. Ngao Lệ lắc đầu uống nắng, không phải bốn tên hóa thần kỳ, bọn hắn sau khi chết rút đi ngụy trang, đã chứng thực bọn hắn là xú danh chiêu lấy bốn tặc đảo tụ huyền. Bốn tên hóa thần kỳ. Cái này tổ long thảo chính là từ bốn tên hóa thần kỳ cầm trong tay. Mạnh Cảnh Chu nói. Ngao Nhiên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, vậy liền đều có thể giải thích thông được, tất nhiên là bốn tặc đảo tụ huyền trộm lấy Long Châu, đồng thời còn sát hại thuộc hạ của ta cướp đi tổ long thảo, đây hết thảy không có quan hệ gì với đệ tử Vấn Đạo Tông. Ngao Lệ đồng ý nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cái này nên là hiểu lầm. Bất quá Tinh Hải Hiền Chất giúp ta tộc tru sát bốn tặc đảo tụ huyền là không thể tranh cãi sự thật, hắn vẫn là tộc ta anh hùng. Lục Dương bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra, làm rõ ràng chuyện đã xảy ra liền dễ nói, bốn người bọn họ thế nhưng là trong sạch tu sĩ chính đạo, không thể tới Long Cung đi một vòng liền biến thành tiểu thâu. Cái này có hại Vấn Đạo Tông thanh danh. Đương nhiên coi như không có Tiêu Tinh Hải làm chứng nhân, Lục Dương cũng có thể làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, thoát khỏi hiềm nghi. Bởi vì Bất Hủ Tiên Tử từ vừa rồi vẫn tại cười. Nàng khẳng định mắt thấy chuyện đã xảy ra, một mực không nói. Tinh thần không gian bên trong, Mỹ Nhân Ngư Bất Hủ Tiên Tử phình bụng cười to, cười đều không còn khí lực ở trong biển bơi lội, tại trên mặt giường nước vừa đi vừa về lăn lộn, tiếng cười tại tinh thần không gian quanh quẩn, hoàn toàn không nhìn mặt đen lên Lục Dương. Lục Dương chỉ hận mình không phải tiên nhân, không thể dạy dỗ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Bất Hủ Tiên Tử. Đúng rồi tiên tử, ngươi gặp qua cái này Long Châu sao? Lục Dương vừa rồi nghe Lý Hạo Nhiên nói cái này Long Châu là thượng cổ chi vật, cùng là thượng cổ chi vật Bất Hủ Tiên Tử nói không chừng nhận biết. Cái gì Long Châu, đây không phải chính là Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên thường xuyên ngồi xổm trên mặt đất đạn đến bắn tới hạt châu sao, cái đồ chơi này hẳn là có một bộ mới đúng. A, à, Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương mê hoặc ánh mắt làm cho hồ đồ rồi, ngươi chưa từng nghe qua cố sự này. Không nên a, à, trên phố không phải thường xuyên có cái gì Kỳ Lân Nghịch Châu, Chân Long Nghịch Châu đồ văn sao, còn nói đây là tường thụy. Muốn nói là tường thụy cũng không sai, mỗi lần bản tiên mời bọn họ lúc ăn cơm, bọn hắn đều sẽ trước khi ăn cơm chơi một bàn, lúc ăn cơm còn để lên bàn. Đúng rồi, cái đồ chơi này còn có giải độc công năng, cũng không biết là dùng để làm gì. Lục Dương đã hiểu, cái đồ chơi này đại khái là có thể giải độc pháp bảo, mỗi lần lúc ăn cơm, Kỳ Lân Tiên cùng Ứng Thiên Tiên giả tá chơi viên thủy tinh danh nghĩa, quang minh chính đại đem Long Châu lấy ra. Mặc dù từ Bất Hủ Tiên Tử miêu tả nhìn, Long Châu cũng không có đưa đến nhiều ít giải độc tác dụng. Bất quá cái này viên thủy tinh như thế lớn, Kỳ Lân Tiên hai người bọn họ chơi không lao lực sao? Lục Dương hoa văn lộn xộn một chút, cái này Long Châu có lớn chừng bàn tay, này làm sao chơi? A, à, đây không phải nguyên bản bộ dáng, bên ngoài tầng này là bảo vệ xác, bản tiên để ngươi xem một chút hạt châu này dáng vẻ. Lục Dương vừa định ngăn cản, chỉ nghe thấy một chuỗi tối nghĩa thượng cổ ngôn truyền ra, nguyên bản lẳng lặng nằm tại trong quan tài Long Châu vỡ ra vô số nhỏ bé vết rách. Răng rắc, răng rắc. Trước mắt bao người, Long Châu vỡ ra, lộ ra viên thủy tinh nguyên bản hình dạng, là một hạt đan dược lớn nhỏ, mặt ngoài bụi bẩn hạt châu. Nhìn, liền dài bộ dáng này, đây là dùng cả một ngôi sao luyện chế hạt châu, đặc biệt rắn chắc. Long tộc quá sợ hãi, cái này Long Châu không phải không cách nào phá hủy sao, tốt như vậy bưng quả nhiên bị mở bung ra. Lục Dương chột dạ cúi đầu xuống. Bỗng nhiên, Lục Dương bên hông thân phận ngọc bài nóng lên phát nhiệt, cùng bụi bẩn hạt châu ở giữa phát sinh cảm ứng. Bụi bẩn hạt châu từ quan tài bên trong bay ra, Lục Dương còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một cổ to lớn hấp lực đem mình một mực bám vào hạt châu bên trên. Lục Dương bỗng nhiên ý thức được, là thân phận ngọc bài bên trong Long Văn vòng tay cùng hạt châu này sinh ra một vị nào đó không muốn người biết cộng minh. Ta đi. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ thấy hạt châu vèo một tiếng, mang theo Lục Dương bay về phía chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ nhanh chóng, lệnh nhân vọng bụi không kịp, mọi người tại đây đều đuổi không kịp. Ngao giả to lớn mắt rồng nháy hai lần, Lục Dương đem Long Châu cướp đi. Vẫn là Long Châu đem Lục Dương cướp đi. Ngao Lệ đồng dạng không biết việc này nên xử lý như thế nào, chần chờ nói ra, nếu không liên hệ Vấn Đạo Tông người. Ngao Nhiên ngửa mặt lên trời, nhìn qua Lục Dương cùng hạt châu trốn xa phương hướng, trong lòng yếu ớt thở dài. Lão ba, việc này ta thật không che được. Nguy rồi, Lục Huynh ném đi. Mang Cốt nhìn thấy Lục Dương cùng Long Châu cùng một chỗ phi thuyền, vội vàng hấp tấp. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, hoàn toàn không lo lắng Lục Dương an nguy. Lục Dương cháu trai này bên ngoài có thể triệu hoán đại sư tỷ, bên trong có tiên nhân hộ thể, hắn có thể xảy ra chuyện mới gặp quỷ. Long tộc cũng không rõ ràng nội tình, Lục Dương cùng Long Châu cùng nhau biến mất, việc này cũng không là bọn hắn có thể giải quyết. Nhanh chóng bẩm báo cung chủ, từ cung chủ định đoạt. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong, phòng nghị sự. Vân Chi thông lệ tổ chức hội nghị, thương nghị gần đây cần xử lý sự tình, tám vị trưởng lão dự thính tham gia, Hãng Hải đạo quân dự thính. Hội nghị tổ chức đến một nửa, Cam Điềm xâm nhập đại sảnh, đem mới từ Đông Hải gửi tới phong thư đưa đến Vân Chi trên tay. Vân Chi mở ra phong thư, thần thức quét qua, thần sắc hiển lộ ra một chút quái dị. Vân Sư Điệt, là phát sinh chuyện gì khẩn cấp sao? Đại trưởng lão hỏi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Cam Điềm cũng sẽ không ở họp trong lúc đó xông tới. Vân Chi cũng không giải thích, mà là vận dụng pháp lực, đem trong phong thư cho hình chiếu đến đại sảnh trung ương, tất cả mọi người có thể trông thấy. Tám vị trưởng lão đồng dạng lộ ra quái dị thần sắc. Lục Dương Sư Điệt đem Long Châu cướp đi, muốn chúng ta Vấn Đạo Tông đến người đi Long Cung thương lượng việc này nên làm cái gì? Cái gì năng lực phân tích, từ tinh miêu tả lên nhìn, rõ ràng là Long Châu đem Lục Dương Sư Điệt cướp đi. Trên thực tế Long Cung cũng không biết nên như thế nào miêu tả chuyện này, đành phải miêu tả rất mơ hồ. Cân nhắc đến Lục Dương lưng tựa Vân Chi, không bài trừ có thủ đoạn đặc thù, có thể từ một đám hợp thể kỳ Long tộc trước mặt cướp đi Long Châu. Mọi người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Lục Dương, mặc dù thường xuyên dùng nói thật gạt người, lung tung vận dụng đại diện quyền lực mẫu quốc hạng vượt cấp khiêu chiến, làm đồ ăn thả muối theo dây tính toán, tổ kiến thượng cổ thiên đình lừa ma giáo thường xuyên tu luyện kỳ quái pháp thuật. Nhưng trộm đạo cướp bóc loại chuyện này Lục Dương là chưa từng làm. Cho nên khẳng định là Long Châu cướp đi Lục Dương. Cái này Long Châu lai lịch gì, còn mang cướp người. Làm sao bây giờ, ai đi? Tám vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, loại trừ ba đại gia, bọn hắn tại Đông Hải thanh danh cũng không quá tốt, chớ đi Đông Hải Lục Dương không tìm được đem mình rơi vào đi. Lục Dương là Vấn Đạo Tông hy vọng, không thể thả lấy mặc kệ, ta đi. Đại trưởng lão lên dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng, bảy vị trưởng lão nhao nhao hưởng ứng, đều rất kích động. Thanh Tịnh thiếu niên âm thanh vang lên, được rồi, đều đừng cãi cọ, ta đi. Tám vị trưởng lão nhìn lại, chính là ở bên nghe nhưng vẫn luôn không có phát biểu Hãng Hải đạo quân. Ta từng nói qua, Lục Dương nếu là xảy ra chuyện, ta bảo đảm hắn một lần, bản đạo quân không thể thất tín với người, là thời điểm làm tròn lời hứa. Gặp tổ sư gia muốn nhúng tay việc này, tám vị trưởng lão yên tâm lại. Có tổ sư gia xuất mã, Lục Dương tất nhiên không có việc gì. Vân Chi nhìn Hãng Hải đạo quân lòng tin 10 phần, không tiện mở miệng ngăn cản, đành phải tùy ý Hãng Hải đạo quân xuất thủ. Vậy làm phiền tổ sư gia. Hãng Hải đạo quân cười ha hả, việc rất nhỏ. Nơi này là chỗ nào? Lục Dương mờ mịt nhìn xem bốn phía, non xanh nước biếc, cỏ xanh như tấm đệm, không nhìn thấy bờ, tựa như thế ngoại đào nguyên, hắn mới vừa rồi còn một mực bám vào Long Châu bên trên, miệng đều tại rót gió. Làm sao thời gian trong nháy mắt mình liền chạy tới nơi này? Bất Hủ Tiên Tử từ Lục Dương trong thân thể xuất hiện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi này là Hạt Châu nội bộ không gian. Bản tiên không nhớ rõ Hạt Châu này còn có cái này kết cấu, là bản tiên sau khi chết luyện hóa. Thiết kế đủ cẩn thận, nếu không phải Long Văn vòng tay mở ra mảnh không gian này, bản tiên đều không nhìn ra nơi này có động thiên khác. Hạt Châu nguyên bản là có cả một ngôi sao luyện hóa mà thành. Ở đây trên cơ sở gia tăng nội bộ không gian, dễ như trở bàn tay. Long Văn vòng tay là tiến vào Hạt Châu không gian chìa khóa, quái, trước kia cũng không có cái này tác dụng a. Mà lại nếu là không thông qua Long Văn vòng tay mở ra Hạt Châu không gian, Hạt Châu không gian liền sẽ truyền tống đến ngẫu nhiên vị trí. Lục Dương sờ lên cầm suy tư, Long Văn vòng tay, Long Châu, để lộ Long Châu sát ngoài, muốn đến chỗ này không gian, cần thỏa mãn cái này ba loại điều kiện mới được. Nhất là không cần Long Văn vòng tay mở ra không gian, nơi này liền sẽ truyền tống đến ngẫu nhiên vị trí, ai cũng tìm không thấy, đơn giản giống như là tại đề phòng ai đồng dạng. Nhìn bên kia, Bất Hủ Tiên Tử kích động chỉ vào một cái phương hướng, Lục Dương thuận Bất Hủ Tiên Tử chỉ vào phương hướng nhìn lại, phát hiện kia là một mảnh rộng lớn vô biên hồ nước tiếp nước hơi bốc hơi, tựa như tiên cảnh, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy hồ nước trung ương có một tòa cái đình nhỏ. Là Tiểu Linh. Bất Hủ Tiên Tử không nói lời gì, vội vàng lôi kéo Lục Dương tay hướng bên kia đuổi. Lục Dương chỉ cảm thấy mình giống như là thuấn gian di động bình thường, một sát na công phu cũng chưa tới, liền đến cái đình nhỏ. Lục Dương thấy rõ cái đình nhỏ nội bộ tình huống, không tự chủ ngừng thở. Cái đình nhỏ trung ương đang lẳng lặng nằm một vị tuyệt mỹ váy đen nữ tử, cổ áo cùng ống tay áo lăn lộn tinh xảo gấm hoa một bên, tựa như trong bóng đêm nở rộ mực sen, đã trang trọng vừa thần bí. Nàng tóc đen như thác nước, dọc theo giường biên giới nhẹ nhàng trượt xuống, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, càng lộ vẻ da thịt hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Nữ tử đỉnh đầu một đôi tản ra ôn nhuận ngọc trạch sừng rồng để lộ ra nàng chủng tộc. Vị này tiên nữ chính là Kỳ Lân Tiên một vị khác thê tử, Long tộc cổ tổ Ngao Linh sao? Chợt Lục Dương phát hiện dị dạng, ngây ngẩn cả người. Coi như hắn cùng Ngao Linh tu vi chênh lệch quá lớn, hắn cũng có thể cảm ứng được Ngao Linh linh hồn vỡ vụn, đơn giản được xưng tụng là thủng trăm ngàn lỗ. Đây đã là chết không thể chết lại. Liên tưởng đến tại tiên chiến di chỉ suy luận ra quá trình, chẳng lẽ lại Kỳ Lân Tiên tại hộ tống Ngao Linh tiền bối rời đi về sau, lại lần nữa gặp phải công kích, dẫn đến Ngao Linh tiền bối thân tử đạo tiêu. Tiên tử, cái này. Bất Hủ tiên tử đồng dạng thấy cảnh này, hiếm thấy phẫn nộ, lông mày đứng đấy, như kiếm bình thường sắc bén, tán phát khí thế để cả vùng không gian đều có không ổn định xu thế. Đây là ai hạ hắc thủ? Nếu không phải Tiểu Linh thi triển giả chết thuật, hiện tại đã chết. Tiên tử, Ngao Linh tiền bối còn sống. Lục Dương một mặt không thể tin, người đều thành dạng này, còn có thể cứu về đến. Đây là tự nhiên, đang thi triển giả chết thuật trong lúc đó, vô luận gặp được loại nào tổn thương, đều tính giả chết phạm trù. Nếu là giả chết, đó là đương nhiên là còn sống. Bất Hủ tiên tử duỗi ra xanh nhạt ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ chiếu sáng rạng rỡ tiên khí, phản phất sao trời rơi vào phàm trần sáng chói chói mắt. Trong khoảnh khắc, một đạo vô hình liên y từ đầu ngón tay nhộn nhạo lên, trong nháy mắt bao phủ lại linh hồn vỡ vụn, sớm đã chết đi Ngao Linh. Vỡ thành ngàn vạn phần linh hồn tụ lại, liên kết, phục hồi như cũ ra Ngao Linh nguyên bản hình dạng. Sinh cùng tử, hủy diệt cùng tân sinh, đạo của tự nhiên tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, ở trong đó ẩn chứa đạo lý hoàn toàn không phải hiện tại Lục Dương có thể hiểu được. Ngao Linh chậm rãi mở hai mắt ra, tái hiện sinh cơ. Nàng quay đầu nhìn về phía một mặt mong đợi Bất Hủ tiên tử, âm thanh đều đang run rẩy, nước mắt đầu tiên là ẩm ướt khóe mắt, sau đó im lặng lướt qua gương mặt, lưu lại hai hàng thanh tịnh trong suốt vết tích, tựa như trân châu cắt đứt quan hệ nhỏ xuống tại trên vạt áo. Ngươi là Bất Hủ tỷ tỷ, phu quân bọn hắn rốt cục đưa ngươi sống lại sao? Ngao Linh từ dài dằng dặc trạng thái ngủ say thoát ly, nhìn thấy Bất Hủ tiên tử, không nén nổi tình cảm lưu lại nước mắt. Tiểu Linh, ngươi còn nhớ rõ ta? Bất Hủ tiên tử chỉ mình, không thể tin được, liên y thế nhưng là hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Ngao Linh lau khô nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt mang theo áy náy, nhớ không được, nhưng phu quân bọn hắn nói thế gian từng có 5 vị tiên nhân, nhưng theo vị thứ 5 tiên nhân vẫn lạc, tất cả mọi người ký ức đều bị xuyên tạc, trở nên quên vị này tiên nhân tồn tại. Cho nên phu quân bọn hắn nói cho ta biết vị này tiên nhân sự tình, bọn hắn còn nói vị này tiên nhân với ta mà nói là rất trọng yếu tồn tại. Ngao Linh nắm chặt Bất Hủ tiên tử tay, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói ra, vị kia tiên nhân chính là ngươi, Bất Hủ tỷ tỷ. Chỉ bất quá ta đối phu quân bọn hắn giảng thuật sự tình cũng không ấn tượng. Ngao Linh chưa hề nói chính là, nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy Bất Hủ tiên tử lần đầu tiên, liền sinh ra không hiểu tín nhiệm cảm giác không hiểu thân thiết. Thật giống như lòng của nàng cho tới nay đều để trống địa phương, khi nhìn thấy Bất Hủ tiên tử về sau, trống chỗ bộ phận lặng yên không một tiếng động ở giữa bổ đủ. Phu quân còn nói, nếu nói ai có thể đem ta từ giả chết thuật trạng thái tỉnh lại, liền chỉ có tỷ tỷ ngươi. Phu quân đâu, hắn nói qua muốn dẫn lấy tỷ tỷ ngươi qua đây đánh thức ta, hắn ở đâu? Ngao Linh ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Kỳ Lân Tiên, lại phát hiện mình nằm tại cái đình nhỏ bên trong, chung quanh là mênh mông vô biên hồ nước. Kỳ quái, nơi này là chỗ nào, ta nhớ rõ ràng mình là trong động phủ ngủ say. Ngao Linh ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt, cái này cùng phu quân nói không giống a. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Bất Hủ tiên tử đồng dạng không biết đây là làm sao một chuyện, một mực yên lặng không lên tiếng Lục Dương đột nhiên hỏi, Ngao Linh tiền bối, ngài có thể nói một chút ngài ngủ say phía trước đều đã xảy ra gì đó sao? Vị này là, Ngao Linh lúc này mới chú ý tới, Bất Hủ tỷ tỷ bên cạnh còn có một nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ. Lục Dương, chúng ta Bất Hủ nhất mạch nhị đương gia. Bất Hủ tiên tử một bộ phi thường coi trọng Lục Dương giọng điệu giới thiệu nói. Đúng là hắn đem ta phục sinh. A, à, Ngao Linh càng phát ra mê mang, cái này đồng dạng vượt quá dự liệu của nàng. Nàng cúi đầu trầm tư, chải vuốt ký ức, ta ngủ say phía trước kinh lịch, ta ngẫm lại hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói lên, đúng, liền từ phát sinh tiên chiến mở ra ngày đó bắt đầu nói. Thời điểm đó Liên Y đang tu luyện, phu quân vì đó hộ pháp, lúc ấy ta thì là đang đọc sách, bỗng nhiên đầu óc không còn, ngực toàn tâm đau nhức giống như là vĩnh viễn đã mất đi cái gì đồng dạng. Sau đó ta liền nghe phu quân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển kỳ lân chân thân, dẫm lên trời, những nơi đi qua, vô số ngôi sao vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Liền nhau tiên vực ứng thiên ba người cùng phu quân có tương tự phản ứng, không biết bọn hắn bốn tiên cảm ứng được cái gì, không hẹn mà cùng tiến về sao bắc cực kia một vùng. Bốn người bọn họ cùng không biết tên địch nhân kịch liệt triển khai chém giết, ta chưa hề gặp bọn họ bốn người tức giận như thế qua, quả thực là không chết không thôi cục diện. Kia một trận chiến đấu kéo dài ròng rã 7 ngày, ta thì tại trong thời gian này đi tìm Liên Y, hỏi thăm nàng đã xảy ra gì đó, nàng giống như ta, cái gì cũng không biết. 7 ngày sau, phu quân trọng thương trở về, nói địch nhân thần bí, khó đối phó, ổn thỏa lý do, muốn ta cùng Liên Y đều thi triển giả chết thuật. Liên Y thi triển giả chết thuật, ta thì là kiên trì không ngủ, yêu cầu phu quân nói rõ tình huống. Tại ta mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn nói rõ nguyên do chuyện. Thời điểm đó ta mới biết được, trước đó phát sinh đủ loại dị dạng, đều cùng bất hủ tỷ tỷ ngươi vẫn lạc có quan hệ. Giết chết ngươi người còn tiêu trừ ngươi tồn tại, phu quân bốn người biết được ngươi tiên vẫn, cho nên giận dữ, muốn diệt trừ hung thủ, đáng tiếc không thành công, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tái tạo sao trời, tổ kiến thành sáu mặt đại lục, đem hung thủ cầm tù ở chỗ này. Trong thời gian ngắn không cách nào diệt trừ hung thủ, chúng ta thậm chí liền hung thủ ở nơi nào cũng không biết được. Phu quân bốn người thương nghị một phen, cho rằng lập tức muốn làm chính là nghĩ biện pháp phục sinh tỷ tỷ ngươi. Bọn hắn nói phục sinh tỷ tỷ ngươi biện pháp đơn giản nhất chính là đọc lên tên của ngươi, nhưng thậm chí bọn hắn cũng quên đi tỷ tỷ tên của ngươi, thậm chí bọn hắn hóa thân ngàn vạn, đồng thời đọc lên khác biệt danh tự, đồng dạng thất bại. Theo lý thuyết đồng thời nói ra nhiều như vậy danh tự, chắc chắn sẽ có một lần niệm đúng, đây là xác suất vấn đề. Cho nên bốn người bọn họ hoài nghi có một đạo phân thân là niệm đúng rồi danh tự, nhưng hung thủ âm thầm ra tay, thi triển một loại nào đó không thể nhận ra cảm giác thủ đoạn, dẫn đến kia đạo phân thân niệm đi ra danh tự là sai lầm. Cái này vẻn vẹn suy luận, không cách nào chứng thực. Dù sao đọc lên tỷ tỷ tên của ngươi về sau, phu quân bốn người bọn họ sẽ quên niệm qua cái gì? Lục Dương trầm giọng nói ra, còn có một loại khả năng. Là cái gì? Bất hủ tiên tử cùng Ngao Linh cùng nhau nhìn về phía Lục Dương. Phía sau màn hắc thủ vẻn vẹn che giấu thượng cổ ngôn ngữ, bất hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu, cũng không có che đậy bây giờ ngôn ngữ. Ta nhớ được tiên tử ngươi đã từng nói, không luận xử tại loại nào ngôn ngữ hệ thống, chỉ cần nói ra ngươi tôn xưng cùng tiên tên, đều có thể phục sinh ngươi nhưng chuyện này chỉ có ngươi một người biết được, ai cũng chưa nói với. Bất hủ tiên tử nhớ lại, đây là mình vừa phục sinh không lâu, Lục Dương vì học tập dự báo tương lai lúc thuận tiện học tập thượng cổ ngôn ngữ, hỏi là tại bất luận cái gì ngôn ngữ hệ thống đều có thể phục sinh nàng sao, nàng là trả lời như vậy. Bây giờ ngôn ngữ. Ngao Linh không biết Lục Dương đang nói cái gì, làm sao cảm giác mình ngủ say sau đó phát sinh rất nhiều sự tình. Mình rốt cuộc ngủ say bao lâu? Ngao Linh từ thức tỉnh đến nay, một mực nói đều là thượng cổ ngôn ngữ, Lục Dương cùng bất hủ tiên tử đều tinh thông thượng cổ ngôn ngữ. Câu thông cũng không chướng ngại, nàng cũng không hiểu biết ngoại giới đã không có người học được thượng cổ ngữ ngôn. Đúng, căn cứ hiện hữu chứng cứ cho thấy, Tân Hỏa Vương triều hủy diệt về sau, thượng cổ ngôn ngữ biến mất, bây giờ ngoại giới giao lưu sử dụng chính là một bộ khác ngôn ngữ hệ thống. Lục Dương nghiêm túc phân tích nói, cứ như vậy liền có thể giải thích thông vấn đề, dùng thượng cổ ngôn ngữ là không cách nào phục sinh tiên tử ngươi, điểm này vô luận là ứng thiên tiên bốn tiên, vẫn là phía sau màn hắc thủ, ai cũng không biết. Ai cũng đều không có nghĩ qua vấn đề này. Lục Dương nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, có loại kiếp sau hơn kinh hải nghĩ mà sợ cảm giác. May mắn ai cũng không biết chuyện này, bằng không thì tại ngôn ngữ hệ thống thay đổi về sau, phía sau màn hắc thủ vẫn như cũ tiến hành che đậy, kia chỉ sợ bất hủ tiên tử khó có ngày phục sinh. Nói đến mình thuận miệng nhất niệm liền phục sinh bất hủ tiên tử, vận khí này không khỏi quá tốt rồi. Sẽ không phải là một đời trước cứu vớt thế giới tích lũy xuống vận khí toàn bộ dùng tại phía trên này đi. Phi, phục sinh bất hủ tiên tử tính cái gì vận khí tốt? Chờ một chút đợi lát nữa, ngươi nói là phu quân bốn người thành lập Tân Hỏa Vương triều hủy diệt rồi. Ngao Linh kinh ngạc, bốn vị tiên nhân thành lập Tân Hỏa Vương triều thế mà biến mất. Ngao Linh tiền bối ngươi biết Tân Hỏa Vương triều. Ngao Linh gật gật đầu, đây là đương nhiên, ta là tận mắt chứng kiến Tân Hỏa Vương triều thành lập. Phu quân bọn hắn gặp không cách nào thông qua hô nổi danh tự phục sinh tỷ tỷ, liền tìm kiếm những phương pháp khác. Thảo luận một phen về sau, bọn hắn tham khảo Thanh Hà ý kiến, nếm thử dùng tín ngưỡng chi lực phục sinh tỷ tỷ, liền thành lập Tân Hỏa Vương triều. Tín ngưỡng chi lực tốt như vậy dùng. Lục Dương kinh ngạc, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm phương diện này tri thức. Bất quá cân nhắc đến Đại Càn Vương triều thừa hành chính là thần đạo tín ngưỡng, có thể để cho một tòa vương triều coi đây là căn cơ, nói rõ tín ngưỡng chi lực là có thể lấy chỗ. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, nàng đương tín ngưỡng bị người tế bái chính là vì chơi vui, không có quá chú ý phương diện này. Ngao Linh tiếp tục hồi ức, phu quân bọn hắn tại Tân Hỏa Vương triều trên cơ sở thành lập Thiên Đình cùng Địa Phủ, cái này hai đại tín ngưỡng hệ thống. Lục Dương, ta mới vừa rồi là không phải xuất hiện nghe nhầm rồi, làm sao vừa rồi xuất hiện rất quen thuộc từ ngữ. Thiên Đình cái này một tín ngưỡng hệ thống là vì quản lý nhân gian. Địa Phủ cái này một hệ thống là vì chưởng quản sinh tử. Đại khái nguyên lý là dùng Thiên Đình cho tỷ tỷ ngươi thu thập tín ngưỡng, tạo nên tiên thân, cho nên tại Tân Hỏa Vương triều, Thiên Đình chi chủ pho tượng dùng chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi chính là Thiên Đình chi chủ. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử đối mặt, Lục Dương từ Bất Hủ Tiên Tử trong mắt nhìn ra hưng phấn, Bất Hủ Tiên Tử từ Lục Dương trong mắt trông thấy hưng phấn chính mình. Nhị đương gia, ngươi quả nhiên có dự báo tương lai, a không, dự báo đi qua năng lực. Lục Dương không phải rất muốn nói. Mà Địa Phủ chi chủ có chưởng quản sinh tử cái này một quyền năng cùng tỷ tỷ ngươi Bất Hủ quyền năng kêu gọi lẫn nhau, Bất Hủ đạo quả bất diệt, có thể dùng loại phương thức này đem Bất Hủ đạo quả kêu gọi trở về. Nếu là không thành công, còn có thể sử dụng Địa Phủ hệ thống chưởng quản sinh tử đặc điểm này phục sinh tỷ tỷ. Đương nhiên, trở lên đều là lý luận, ai cũng không có thực tiễn qua, ai cũng không biết kết quả, nhưng từ phu quân thái độ của bọn hắn nhìn, cảm giác xác suất thành công rất lớn. Lục Dương hoài nghi Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ có lòng tin như vậy nguyên nhân ở chỗ bọn hắn biết tương lai Bất Hủ Tiên Tử sống lại. Đồng thời phu quân bọn hắn còn tại nghĩ trăm phương ngàn kế phân tích thân phận hung thủ, năng lực. Tuế Nguyệt Tiên nếm thử quan sát qua đi, tìm kiếm hung thủ hành hung quá trình, lại phát hiện đoạn thời gian đó tối tăm mờ mịt một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có người hoài nghi là nhân quả đạo quả, có người hoài nghi là ngôn xuất pháp tùy đạo quả, cũng có người hoài nghi là thay thế đạo quả. Đoán là đạo quả gì đều có, những này đạo quả đều tồn tại ở lý luận bên trong, không chân chính tiếp xúc một lần, không cách nào khẳng định hung thủ là loại nào đạo quả. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, hung thủ thực lực mạnh mẽ, áp đảo phu quân bốn người phía trên. Khi là Tân Hỏa Vương triều thành lập một vạn năm thời điểm, trùng hợp hậu thế xuất hiện một kỳ tài, là Sử Hoàng thị tộc nhân, hắn chứng đạo thành tiên, chứng chính là đạo quả nhìn thấu. Đạo quả nhìn thấu có thể triệt xem hiểu thấu, tọa kiến thập phương, trên trời dưới đất, không có che chắn, hết thảy thu hết vào mắt. Tọa kiến thập phương, cái kia còn thật lợi hại nha, cái này so Tuế Nguyệt đạo quả quan sát tương lai dùng tốt nhiều, nghĩ không ra Sử Hoàng thị loại địa phương kia còn có thể xuất hiện loại thiên tài này. Bất Hủ Tiên Tử biểu dương một câu. Tọa kiến thập phương, mang ý nghĩa có thể nhìn lược quá khứ, hiện tại và tương lai. Tuế Nguyệt Tiên mặc dù có thể quan trắc tương lai, nhưng làm không được chuẩn xác quan trắc tương lai, chỉ có thể quan trắc đến tương lai một loại nào đó khả năng. Ngao Linh lắc đầu, tỷ tỷ ngươi đem hắn nghĩ quá lợi hại, hắn bất quá miễn cưỡng thành tiên, thực lực hạng chót. Lục Dương khóe mắt run rẩy, cũng liền Ngao Linh loại này có thể cảm ứng được đạo quả áp chế bán tiên có tư cách nói như vậy, còn có Liên Y tiền bối, Đại Sư tỷ, Bất Hủ Tiên Tử, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên. Như thế tính toán, có tư cách nói loại lời này người vẫn rất nhiều. Phu quân bọn hắn mời vị này, Tả Sử Tiên, quan trắc hành hung quá trình, hắn thi triển đạo quả thi triển đến mồ hôi đầm đìa, đều không nhìn ra cái gì hữu dụng kết quả. Để hắn quan trắc tương lai, chỉ có thể quan trắc đến tương lai một cái nào đó đoạn ngắn, về phần là cái nào đoạn thời gian, chính hắn đều không thể khống chế, tỉ như có một lần hắn liền quan trắc đến 39 vạn năm sau, có đại thế chi tranh, sẽ có tiên nhân vẫn lạc. Hắn chỉ có quan trắc hiện tại thế giới mới có thể làm đến không rõ chi tiết. Lục Dương nghe được Tả Sử Tiên quan trắc kết quả, nhịp tim chậm một nhịp, cái này không phải liền là hiện tại sao? Tiên nhân vẫn lạc, chỉ là đời thứ nhất ngu đế. Vẫn là nói là mặt khác tiên nhân. Về sau lại qua một vạn năm, phu quân không xác định đến cùng lúc nào mới có thể phục sinh tỷ tỷ, liền đề nghị để ta ngủ say, chờ tỷ tỷ phục sinh về sau, tự sẽ mời tỷ tỷ ngươi đến đánh thức ta, ta liền tại động phủ ngủ rồi. Ngao Linh thọ nguyên có hạn, không có khả năng một mực chờ. Cho nên bây giờ không phải là Tân Hỏa Vương triều rồi. Ngao Linh còn tại xoắn xuýt vấn đề này. Lục Dương nói ra, bây giờ cách tiên tử vẫn lạc đi qua 40 vạn năm, Tân Hỏa Vương triều sớm tại 30 vạn năm trước liền hủy diệt. Mà lại ta cùng tiên tử còn phát hiện một chỗ kỳ lân tiên chiến đấu di chỉ, là kỳ lân tiên cùng một có được tịch diệt đạo quả tiên nhân chiến đấu, địa điểm chiến đấu rất có thể chính là Ngao Linh tiền bối ngài chỗ ngủ say động phủ. Ứng Thiên Tiên cho tiền bối ngài luyện chế Long Văn vòng tay bên trong năng lượng đều hao hết. Lục Dương lấy ra Long Văn vòng tay, hoàn trả cho vòng tay chủ nhân. Ngao Linh tiếp nhận vòng tay ngây ngẩn cả người, nàng rất rõ ràng Long Văn vòng tay năng lượng hao hết ý vị như thế nào. Lục Dương lại nói ra, mà lại kỳ lân tiên tại chuyển di ngài thời điểm, ngài còn gặp phải tập kích, đến mức tại tiên tử giải khai giả chết thuật trước đó, ngài linh hồn đều là vỡ vụn. Mà lại ngoại giới đã không người biết được Tân Hỏa Vương triều tồn tại, rất có thể là tên kia có được tịch diệt đạo quả tiên nhân gây nên, tên kia tiên nhân đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương triều tin tức, vì thế không tiếc cùng Ứng Thiên Tiên bốn tiên là địch. Ngao Linh không nghĩ tới nàng ngủ say sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất Hủ tiên tử gặp bầu không khí có chút xấu hổ, hảo tâm trấn an, đảm nhiệm nhiều việc, được rồi, đừng nghĩ những này có không có, bây giờ nghĩ những này cũng nghĩ không ra kết quả, mà lại có bản tiên tại, không ra được sự tình. Ngao Linh trọng trọng gật đầu, dùng sức từ một tiếng, ta tin tưởng Bất Hủ tỷ tỷ. Lục Dương trong lòng tự nhủ Ngao Linh tiền bối ngài có thể đừng tại đây loại địa phương tin tưởng nàng sao. Còn có ngươi, ngươi là gọi Lục Dương thật sao? Ngao Linh rời giường, đuôi rồng nhoáng một cái nhoáng một cái. Ngao Linh đối Lục Dương không người bái thật sâu, trịnh trọng nói ra, cảm ơn ngươi đem Bất Hủ tỷ tỷ phục sinh, phu quân bốn người, ta, Liên Y cùng Thanh Hà đều thiếu nợ ngươi một cái cự đại ân tình. Lục Dương kinh hãi luống cuống tay chân, cũng không dám thụ này đại lễ, bất quá có dám hay không thụ cũng không phải hắn định đoạt, hắn liền Ngao Linh một sợi tóc đều lắc lư không được. Bất Hủ tiên tử thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải, ai nha, nhị đương gia ngươi không muốn chối từ, ngươi thân là Bất Hủ nhất mạch nhị đương gia, địa vị so Tiểu Linh cùng Liên Y loại này không ký danh đệ tử muốn cao hơn nhiều, dựa theo bối phận, Tiểu Linh bảo ngươi một tiếng sư huynh đều không đủ. Tiên tử ngươi chớ nói lung tung a, bối phận không phải như thế sắp xếp. Lục Dương dùng ánh mắt cảnh cáo Bất Hủ tiên tử, rất đáng tiếc Bất Hủ tiên tử không có mắt. Ngao Linh lần nữa cúi người chào, lộ ra nụ cười giảo hoạt, Ngao Linh gặp qua Lục Dương sư huynh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.